Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn tên là Đàm Phong, hắn đúng là một tên thức nức, vô sĩ. Người ta tế tổ, hắn liền đập đầu vào bia mộ tổ rồi hô to, về sau các người tế tổ đều sẽ có một phần của ta ha ha. Người khác đi thanh lâu hắn liền lén lút đem y phục người ta giấu đi. Người khác vào sơn động hắn liền đem khói ớt bỏ vào trong động. Người khác hướng ngâm mình linh trì hắn liền đem bột ớt đổ vào linh trì. Chung quy chỉ để hắn tìm cái chết, chỉ vì hắn có được hai cái hệ thống, một cái tìm đường chết, một cái vô hạn hồi sinh. Chính là vài ngày trước hắn không biết chuyện gì liền xuyên qua đến cái này cái thế giới, không có lão gia gia, không có kim thủ chỉ. Chỉ là xuyên qua đến một tên ăn mày thân lên, lại tại hôm qua gặp cái này hồng gia ăn chơi thiếu gia. Rõ ràng là chính mình đứng trên đường, cái này vương bát đản không nhìn đường đánh tới, đánh chính mình một trận còn để chính mình xin lỗi. Bách tại hiện thực, dù cho nội tâm lại không cam lòng, cũng chỉ được cắn răng nói xin lỗi. Hôm nay lại lần nữa gặp đến, có lẽ là đối phương hứng thú đến, liền đem chính mình bắt đến thành bên ngoài, sau cùng còn thả chó nhục nhã chính mình. Đàm Phong thật nghĩ đem hắn giết, dù là đồng quy vô tận. Nhưng là rất đáng tiếc, nhìn lấy hắn bên cạnh mấy tên tráng hán, hắn hiểu được chính mình không có cơ hội này. Hắn chỉ có thể cố nén đau đớn, co cẳng liền chạy, đem thù ghi ở trong lòng. Tại hồng thác tiếng cười càn rỡ bên trong, tại vượng tài tiếng chó sủa bên trong, Đàm Phong càng chạy càng xa. Vượng tài theo sát phía sau, thỉnh thoảng xông lên cắn một cái. Đàm Phong không quan tâm, vẫn y như cũ ra sức phi nước đại, hắn tính toán chạy xa một chút đệ nhất thời gian đem cái này chó giết. Trái tim nhảy lên kịch liệt, hai chân càng thêm trầm trọng, vết thương cũng không ngừng gia tăng, Đàm Phong hận ý cũng càng thêm tăng vọt. Chạy trốn hệ thống nhận chủ thành công, chúc mừng túc chủ. Một cái băng lãnh thanh âm truyền vào Đàm Phong não hải. Nội tâm kích động, để bước chân hắn cũng không khỏi đến chậm chút hứa. Ta rốt cuộc có hệ thống, ha ha ha. Đàm Phong lúc này đã nghĩ đến về sau thế nào trả thù hồng gia tràng cảnh, hắn rốt cuộc không cần lại làm người hạ nhân. Mời túc chủ lập tức trở về hồng thác bên cạnh, đánh hắn một chân sau đó lại tiến hành chạy trốn. Đàm Phong thiếu dung cứng đờ nghi ngờ nói, nhưng là bây giờ có chó tại truy lấy ta, bên cạnh hắn cũng có người bảo hộ ta trở về liền là chịu chết a. Chưa hoàn thành nhiệm vụ mạt sát, nghe thấy lời ấy. Đàm Phong một cơn lửa giận thẳng hướng trán, nộ khí triệt để bạo phát. Chịu nhiều khổ cực như vậy, còn xem là nhặt đến hệ thống liền có thể dùng đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Kết quả cho một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mà không hoàn thành đại giới thế mà là mạt sát. Ha ha ha, nói cho cùng liền là làm hệ thống đầy tớ thôi. Như là cái này thế giới có ràng buộc, có cha mẹ tại có lẽ hắn còn sẽ tiếp nhận. Nhưng là vừa xuyên qua đến mới mấy ngày. Hắn một chút ràng buộc đều không có, dù là cái này thế giới hiện tại hủy diệt hắn cũng sẽ không có nhiều cảm thấy cảm giác. Để hắn làm một cái hệ thống đầy tớ, không có ý tứ, ta lựa chọn chết, ngược lại sống sót cũng không có ý gì. Ta đi ngươi, Đàm Phong vừa định mắng ra miệng, đột nhiên lại một thanh âm xuất hiện tại chính mình não hải bên trong. Kiểm tra đến ngươi tìm đường chết thiên phú cùng quyết tâm, tìm đường chết hệ thống nhận chủ thành công. Không giống với phía trước băng lãnh hệ thống âm thanh, hiện tại cái này thanh âm nhiều rất nhiều cảm tình, đồng thời thanh âm là một cái tiện giọng nam. Cũng là không hoàn thành nhiệm vụ liền bị mạt sát, là lời nói liền cút đi. Đàm Phong nộ khí còn chưa tiêu tán, lúc này cãi nói. Trẻ tuổi người hỏa khí không muốn kia lớn, bản hệ thống không có mạt sát trừng phạt, lại nói bản hệ thống chủ đánh liền là tìm đường chết, đương nhiên phải bảo đảm ngươi không chết, thế nào? Có không có hứng thú làm một cái lớn, đem cái này cầu thí chạy trốn hệ thống xử lý, ta đến thôn vệ hắn. Tìm đường chết hệ thống tiện mở miệng nói, Đàm Phong một thời gian cảm thấy bất khả tư nghị, hệ thống thế mà còn có thể xử lý. Làm, đương nhiên làm, Đàm Phong không có nhiều nghĩ, đã muốn mạt sát ta, kia liền đi chết đi. Bất quá phải nên làm như thế nào, còn có chúng ta đối thoại hắn nghe không được sao? Đàm Phong có chút bận tâm, một bên chạy một bên hỏi. Yên tâm, chỉ cần là ta chủ động cùng ngươi đối thoại lúc, hắn liền nghe không được. Ngươi trước hết nghĩ biện pháp để hắn cho ngươi một chút ban thưởng, dùng đến giảm xuống hắn năng lượng, sau đó ngươi nghĩ biện pháp chết một lần, càng kỳ hoa chết kiểu càng tốt, ngươi tử vong hắn cũng sẽ nhận trọng thương, đến lúc ta liền có thể dùng thừa cơ ăn hắn. Đàm Phong nghe nói một kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, cái này không vẫn là muốn ta chết sao? Ngươi lo lắng cái rắm, đã gọi là tìm đường chết hệ thống chắc chắn sẽ không để ngươi chết, ngươi bây giờ bắt đầu, ở trên đường tùy tiện tìm một chỗ sử dụng hệ thống lưu ảnh công năng lưu lại tàn ảnh, đợi lát nữa ngươi tử vong về sau liền có thể dùng từ cái này tàn ảnh phục sinh, một chút việc đều không có. Đàm Phong suy tư một lát, cũng biết mình không có đường lui. Hoặc là làm chạy trốn hệ thống đầy tớ, nếu là nghe tìm đường chết hệ thống lời nói thử. Ngược lại chính mình cũng không muốn sống nữa, liều. Đàm Phong không chút do dự liền sử dụng tìm đường chết hệ thống lưu ảnh công năng. Thời gian cấp bách, liền hệ thống giới diện đều chẳng muốn nhìn. Điểm kích lưu ảnh chớp mắt, Đàm Phong mới vừa rời đi vị trí xuất hiện một cái màu lam nhạt cơ hồ trong suốt thân ảnh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đàm Phong nhìn đến hệ thống nhắc nhở lưu ảnh thành công cũng là thở nhẹ một hơi. Hiện nay cũng lại lần nữa bị vượng tài cắn mấy cái, máu me đầm đìa. Cẩu đồ vật, đợi lát nữa liền để ngươi chết, chạy trốn hệ thống, muốn không ngươi cho điểm ban thưởng thôi. Ta hiện tại liền đầu chó đều chạy không thắng, Hồng Thác thân một bên còn có mấy người bảo hộ lấy, ta cái này dạng chỗ nào có thể đá đến hắn a. Chạy trốn hệ thống không có trả lời, chờ một hồi Đàm Phong cũng hơi không kiên nhẫn, lúc chạy trốn hệ thống rốt cuộc lạnh như băng mở miệng. Ngươi chỉ có 5 phút, 5 phút về sau hoàn thành không mạt sát. Ngươi thu hoạch đến vắt chân lên cổ chạy, dùng tự động tập đến. Liên tiếp hai câu nói, ngươi đại gia, ta hiện tại đuổi trở về 5 phút dự đoán đều không đủ, nhìn đến không chơi chết ngươi nha là không được. Vắt chân lên cổ chạy là thứ đồ gì? Cái này là cái gì kỳ hoa danh tự? Đàm Phong hồi ức lên, phát hiện não hải bên trong quả nhiên có tương quan tri thức, đồng thời chính mình còn khá là thuần thục. Lúc này thi triển ra, hai chân chạy bước bên ngoài 8, hai tay trên phạm vi lớn đong đưa, mỗi lần chạy lúc hai chân đều thật cao nhấc lên, thật sự giống là một con vịt chạy bước. Cái này là cái gì kỳ hoa đồ chơi? Đàm Phong nhổ nước bọt lên đến, cũng quá xấu đi. Bất quá khoan hãy nói, cũng không biết nguyên lý gì thế mà so bình thường nhanh ba thành. Tốc độ bây giờ vượng tài truy đuổi cũng có chút khốn khó. Nhìn về phía trước vách núi, Đàm Phong nghĩ đến đối sách. Điều chỉnh tốt tốc độ để vượng tài vừa tốt rơi chính sau nửa người. Vách núi liền tại trước mắt, Đàm Phong nhìn đúng thời cơ tại vượng tài bay nhào tới lúc ôm hắn. Tiếp lấy cắn răng một cái liền hướng vách núi nhảy xuống. Cao tới 20-30 mét vách núi, bên dưới tất cả đều là loạn thạch. Đàm Phong ôm chặt vượng tài, một người một chó đầu tận đều là hướng xuống, tự nhiên hạ xuống. Bên tai là tiếng gió gào thét, vượng tài đã dọa sợ nước tiểu ngâm tại Đàm Phong thân bên trên, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, hắn lúc nào từng kinh lịch qua việc này. Đàm Phong cũng không khá hơn chút nào, tìm đường chết, hệ thống nói sẽ không chết, nhưng là ai biết a? Lại nói liền tính sẽ không chết, nhìn như vậy lấy cũng rất khủng bố a. May mắn không có vài giây đồng hồ một người một chó liền đầu lấy địa. Oanh, vượng tài xương đầu trực tiếp vỡ vụn, ngay tại trận liền không có. Mà Đàm Phong cũng đồng dạng, xương đầu ngay tại trận vỡ vụn, cũng là trực tiếp liền không có, bất quá theo sau lại là hóa thành bạch quang biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại một thân quần áo, tại tầm thường người mắt bên trong, gì đến cao cường tu sĩ mắt bên trong khả năng không có vật khác, nhưng là chỗ nào có thể giấu giếm tìm đường chết hệ thống ánh mắt. Chỗ này còn có một cái không thể diễn tả vật phẩm, giống như tròn phi tròn, đá cũng không phải đá lại tựa như bột nhão. Chính là chạy trốn hệ thống. Đàm Phong tử vong đối hắn cũng là một chủng cực lớn tổn thương, suy cho cùng cái này không phải chính mình chủ động mặt sát Đàm Phong. Chạy trốn hệ thống lắc lắc ung dung liền nghĩ chạy, thân ảnh từng bước mơ hồ lập tức nhập vào không gian. Tại chỗ còn lưu lại một đạo tức giận thanh âm, phế vật vô dụng, chút điểm thời gian này liền chết. Nhưng là tìm đường chết hệ thống chỗ nào có thể để hắn như nguyện. Túc chủ tử vong đối với hệ thống đến nói tổn thương có thể không thấp. Nhưng là đối tìm đường chết hệ thống đến nói liền không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, suy cho cùng tìm đường chết hệ thống túc chủ cần thiết muốn tìm đường chết khẳng định sẽ chết, túc chủ tử vong đối hệ thống có thương tổn, kia hắn tìm đường chết hệ thống còn thế nào tìm đường chết. Một phiến càng thêm rộng rãi không gian lúc này đem chạy trốn hệ thống bao trùm. Người nào, ngươi là người nào, chạy trốn hệ thống thất kinh gào thét, nó vô pháp động đậy. Hừ, đồ rác rưởi, liền ngươi còn muốn học người khác làm hệ thống. Liền túc chủ tử vong đều không có biện pháp phục sinh. Tìm đường chết hệ thống ngữ khí bên trong đều là xem thường. Ngươi, ngươi thế mà là, chạy trốn hệ thống trong lời nói tràn đầy sợ hãi, tựa như gặp cái gì đại khủng bố sự tình. Nhưng là tìm đường chết hệ thống lại không lại phản ứng hắn, một lòng chỉ cố lấy thôn phệ. Chỉ chốc lát chạy trốn hệ thống chỉ để lại vài tiếng kêu thảm liền mất đi tung tích. Tìm đường chết hệ thống đắc ý phát ra một tiếng cười khẽ trực tiếp liền nhập vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trước kia lưu ảnh địa phương Đàm Phong trống rỗng xuất hiện. Mới vừa phục sinh liền nghe đến tìm đường chết hệ thống thanh âm, chúc mừng túc chủ tìm đường chết thành công, bị vượng tài đánh dấu vì tình lữ cùng vượng tài tự tử thành công, không thể cùng năm cùng tháng sinh, nhưng mà dùng cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời chết, này tình dùng trở thành hồi ức, thu hoạch đến tân thủ đặc thù ban thưởng, luyện khí nhị tầng tu vi. Đàm Phong kém chút một cái lão huyết phun ra, mắng cút, người mới cùng vượng tài tự tử. Lập tức cũng lười đến phản ứng hắn, bởi vì lúc này hắn đã kinh ngạc đến ngây người, ngọa tào, thế mà thật bất tử a. Còn có cái này luyện khí nhị tầng tu vi, cảm thụ lấy thể nội lực lượng cảm giác, hắn cảm giác chính mình chạy càng nhanh. Bất quá cũng chỉ thế thôi, cũng chính là tố chất thân thể càng thêm cường đại, cũng không có hô phong hoán vũ rời sông lấp biển năng lực. Ha ha, thổi lấy mát mẻ gió Đàm Phong cười ra tiếng, nhìn đến cái này tìm đường chết hệ thống không tệ a, thế mà còn sẽ phục sinh. Có thể phục sinh đây không phải là vô địch rồi, hắn đã bắt đầu ảo tưởng thế nào trả thù Hồng gia. Bất quá cái này gió cũng quá lạnh đi. Đàm Phong có chút nghi hoặc, thế nào đúng quần lạnh lẽo, cái này gió còn sẽ cua quẹo. Cúi đầu một nhìn chớp mắt mắt trợn tròn, ngọa tào, ta y phục đâu? Ngạc nhiên, ngươi chết y phục liền rơi à? Tìm đường chết hệ thống lên tiếng nói, ngươi không giúp ta đem y phục cùng nhau mang tới. Không tại nghiệp vụ phạm vi, Đàm Phong mặt sạm lại, chỉ có thể lén lén lút lút hướng vách núi chạy, sợ nửa đường gặp đến người, trực tiếp tự sát. Đối với hắn hôm nay đến nói, tự sát so tử vong còn khó chịu. Cái này vượng tài thế nào còn chưa có trở lại, Hồng Thác có chút nghi hoặc, ngược lại là không lo lắng có ai dám đối vượng tài hạ tử thủ. Suy cho cùng đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, đối hắn chó ra tay liền là đánh hắn mặt, kia liền là tìm chết. Thiếu gia, có lẽ là vượng tài chơi rất cao hứng, một lúc quên. Bên cạnh chó săn mở miệng nói, hừ cái kia cẩu đồ vật như là dám để cho ta ra vượng tài bị một chút thương ta liền lột ra hắn, các ngươi tìm một cái người đi qua nhìn nhìn. Vâng, thiếu gia, dọc đường hữu kinh vô hiểm, Đàm Phong cuối cùng mặc vào quần áo. Mặc dù y phục này cũng rất nát, nhưng là tốt xấu không công ty chết. Suy cho cùng không xuyên là thái độ vấn đề, nát là năng lực vấn đề. Bất quá trên đường đi còn rất kích thích, Đàm Phong hồi ức một lần. Tiếp lấy nhìn thoáng qua vượng tài thi thể mắng, tiện nghi cái này cẩu đồ vật, không biết hại nhiều ít người. Xách lấy vượng tài liền đi, tính toán cả một cái da giòn chó. Cái này cẩu đồ vật, hại kia nhiều người, ta cần phải uống hắn máu, ăn thịt hắn, gặm hắn xương, thay trời hành đạo. Nói xong vẫn không quên xóa đi khóe miệng trong suốt, hệ thống, người đem chạy trốn hệ thống nuốt chưa? Tiểu ý tứ cái kia đồ rác rưởi chỗ nào là ta đối thủ liền để túc chủ phục sinh năng lực đều không có cũng dám cái này cản rỡ ta đã vừa mới dung hợp thành công, nắm giữ nó năng lực. Đàm Phong nghe nói cũng là kinh hỉ liền mở ra hệ thống giới diện nhìn. Một chút tiến vào hệ thống liền có hai cái giới diện, một cái là chạy trốn hệ thống, một cái là tìm đường chết hệ thống. Đi qua một phiên tìm tòi hắn cũng biết một chút, chạy trốn hệ thống là thông qua bị người đuổi giết, cự ly gần gũi, địch nhân càng nhiều, địch nhân càng mạnh, địch nhân càng sinh khí các loại. Lấy được chạy một chút tệ càng phong phú mà chạy một chút tệ có thể dùng tại chạy trốn hệ thống thương thành mua đồ vật. Đồng thời tại bị người đuổi giết lúc hội căn cứ địch nhân thực lực cung cấp tốc độ ra chỉ cùng đối độn pháp lý giải. Mà tìm đường chết hệ thống liền là làm sự tình giải thưởng càng lớn lệ càng phong phú mà bị chết càng bi tráng càng kỳ hoa lấy được ban thưởng cũng càng phong phú mà ban thưởng bình thường là B số. B số có thể dùng tại tìm đường chết hệ thống thương thành mua đồ vật. Đồng thời tìm đường chết hệ thống nắm giữ phục sinh cơ chế chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ thiết trí lưu ảnh người khác không thể thấy, làm túc chủ tử vong lúc lưu ảnh chỗ vị trí liền sẽ đem túc chủ phục sinh. Đáng nhắc tới là như là túc chủ còn chưa thiết trí lưu ảnh hoặc là lưu ảnh mới vừa sử dụng còn không có thiết trí cái mới, cái này lúc túc chủ bị giết cần thiết thời gian một năm mới có thể phục sinh. Nhìn lấy hai cái hệ thống giới thiệu, Đàm Phong minh bạch cái này là muốn làm sự tình mới có thể có thu hoạch a. Làm rõ ràng hệ thống, Đàm Phong thuận tay liền đem vượng tài thu vào không gian trữ vật. Cái này là hệ thống tự mang. Hai cái hệ thống đều có cung cấp không gian trữ vật. Thuận tiện cũng tìm một góc vắng vẻ thiết trí lưu ảnh. Tiếp lấy bắt đầu suy nghĩ tương lai tính toán. Hồng gia thù hắn là cần thiết báo, không đơn thuần là chính mình bị Hồng gia khi dễ địa phương không biết bao nhiêu người bị Hồng gia hại đến cửa nát nhà tan. Nhưng là Hồng gia tại địa phương thế lực to lớn, lại thêm Hồng gia gia chủ nữ nhi gia nhập phụ cận Thanh Sơn Tông, kia là một cái tu chân tông môn. Hơn nữa còn là một vị nào đó trưởng lão thân truyền đệ tử. Bởi vì vậy dù cho so Hồng gia hơi mạnh thế lực cũng là không dám đắc tội Hồng gia. Như này Hồng gia tử đệ càng thêm càn rỡ trắng trợn cướp đoạt dân nữ giết người phóng hỏa đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là người khác sợ Hồng gia, ta Đàm Phong cũng không sợ. Hệ thống tại tay thiên hạ ta có bất quá một chết. Nhìn một cái thân bởi vì phục sinh mà biến mất vết thương, nhưng là phía trước thống khổ cùng nhục nhã hắn làm sao có thể quên mất. Không đem Hồng gia nháo một cái long trời lở đất thế nào đối đến lên chính mình nhận qua thương. Thanh Sơn Tông cả gan nhiều sự tình liền thu nhiều nhặt một cái. Ngược lại làm sự tình, chạy trốn, tử vong chính mình đều có ban thưởng, ước gì địch nhân nhiều một chút. Đúng, Phượng Tài lâu như vậy mới không trở về Hồng Thác bọn hắn có lẽ sẽ phái người qua đến tra nhìn, thậm chí tự thân qua đến. Mai phục một đợt, nhìn nhìn có cơ hội hay không âm bọn hắn một cái. Đàm Phong dọc đường đi trở về thuận tiện còn nhặt các chủng động vật phân và nước tiểu cất vào không gian trữ vật. Cút đi, đem cái này đồ chơi để chạy trốn không gian đi. Tìm đường chết hệ thống gào thét lên tiếng, để hắn mỗi ngày nhìn lấy cái này đồ chơi kia không phải ác tâm chết. Ngươi gấp cái gì, lại không phải cho ngươi ăn. Đàm Phong cũng minh bạch cái này hệ thống cái gì tính nết, mắng lại một cái sau liền yên lặng đem phân và nước tiểu toàn bộ thả tới chạy trốn không gian đi. Lại nói các ngươi không phải dung hợp sao, để chỗ nào không phải không sai biệt lắm sao. Là ta vì chủ thể hầm cầu cùng phòng ngủ đều là chỗ ở một bộ phận, ngươi thế nào không đem phân và nước tiểu thả tại phòng ngủ. Đàm Phong nhẹ gật đầu cảm thấy có đạo lý không nói gì thêm, ngược lại thả tại không gian trữ vật cũng không cần chính mình nhìn. Về đến trước kia bị vượng tài truy con đường bên trên, xa xa tìm cái bụi cỏ ngồi xổm xuống. Quả nhiên, Không bao lâu Hồng Thác một cái chân chó tử tìm tới, nhưng lại không có phát hiện trốn tại trong bụi cỏ Đàm Phong. Luyện khí nhị tầng, Đàm Phong liếc mắt liền nhìn ra người này thực lực cùng mình đồng dạng, bất quá thật đánh lên đến chính mình rất khả năng không phải là đối thủ, dù sao mình cái gì chiêu đều không có học qua, càng không đánh qua một trận. Vương nhị cẩu đối này hào không phát giác, dọc theo một người một chó lưu lại vết tích đi tới. Đàm Phong theo đuôi phía sau, một thời gian lại là nhớ tới nhiều năm trước chơi trò chơi, bất quá cái kia trò chơi theo đuôi không phải nam. Chỉ chốc lát Vương nhị cẩu là xong đến vách núi bên cạnh. Cái này là, Vương nhị cẩu một kinh, hắn mắt sắc, một mắt liền nhìn đến phía dưới vết máu. Lúc này tìm kiếm đi xuống con đường, Đàm Phong cũng không có đi theo, mà là canh giữ ở phía trên. Một lát sau Vương nhị cẩu vân vê chưa khô cẩu huyết, sắc mặt âm trầm. Hắn biết rõ vượng tài đoán chừng là không mệnh, ngay tại hắn suy tư thời điểm chỉ nghe thấy một trận gió âm thanh, tiếp lấy cái trán tê dần, mắt tối sầm lại, đầu một trận mê muội. Lại là Đàm Phong tại trên vách đá mất một khối lớn cỡ bàn tay thạch đầu, đúng lúc đập trúng đầu của hắn, tiên huyết lập tức chảy ra. Cẩu đồ vật, ngươi tại tìm huynh đệ ngươi sao? Đàm Phong đứng tại bên bờ vực sách lấy vượng tài dương lên, kêu gào nói. Vương nhị cẩu bước chân lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Lung lay lại đau lại choáng đầu, cuối cùng là hồi thần lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng nhìn, một nhìn phía dưới, lập tức khí nổ đã có bị nện đầu nguyên nhân, cũng có vượng tài bị giết nguyên nhân. Bình Giang thành bên trong có mấy người dám đối xử với Hồng gia như thế người. Lại có ai dám giết Hồng Thác thiếu gia chó? Còn chưa chờ hắn nói chuyện, phía trên lại lần nữa hướng hắn ném ra hai đống vô danh vật phẩm. Bộp một tiếng, trong đó một đống đúng lúc nện chúng ở hắn mặt bên trên. Lập tức tiên huyết cùng phân và nước tiểu hỗn thành một đoàn. Mùi thối từ xoang mũi vọt vào, Vương nhị cẩu vuốt mặt một cái. Vốn là tái nhợt sắc mặt vậy mà biến đến đỏ bừng, khí vậy mà hơi hơi có chút run rẩy. A, tiểu tử ta muốn ngươi chết. Đàm Phong không để ý đến Vương nhị cẩu kêu gào, tay phải tại đất bên trên tùy ý xoa xoa. Ngươi thật là một cái ngoan nhân a, giết địch 1000 tự tổn 800. Hệ thống lên tiếng nhổ nước bọt, ta làm như vậy là vì người nào, còn không phải vì ngươi. Đàm Phong lúc này cãi trở về, ai, nghĩ nghĩ chính mình đã từng cũng là cao tố chất một phần tử, hiện nay vì hệ thống thế mà muốn làm cái này trùng sự tình. Đàm Phong tỉnh lại nửa giây, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Vương nhị cẩu đời này chỗ nào kinh lịch qua cái này các loại khuất nhục. Đều nói giết người bất quá đầu chạm đất, đến mức cái này làm người buồn nôn sao. Kiểm chắc đến địch nhân nộ khí bạo phát, ban thưởng đề thăng. Một cái băng lãnh lãnh thanh âm truyền ra, chạy trốn hệ thống không phải bị ngươi nuốt sao. Chuyện gì xảy ra a? Đàm Phong một cái giật mình, thả xuống ngươi kia khỏa ôn nhu nữ nhân tâm, ý thức của nó đã bị ta mạt sát. Hiện tại nó liền tương đương tại nghe theo hai ta mệnh lệnh, miễn phí thay chúng ta làm công, ta cũng không rảnh rỗi sự tình gì đều quản. Đàm Phong mặt đen lại, bất quá lại là thở nhẹ một hơi. Mắt nhìn Vương nhị cẩu muốn đi bên cạnh con đường liền muốn bỏ lên tìm tự mình tính chướng, Đàm Phong cũng không ngăn cản, càng không chạy. Mà là không ngừng nhặt lên trên mặt đất tảng đá đập hướng Vương nhị cẩu. Vương nhị cẩu lại là đông trốn tây tránh, tại sơn đạo ở giữa nhảy nhảy nhót nhót, ngược lại là né tránh đại bộ phận, nhưng mà vẫn có mấy quả đập trúng hắn. Lúc này đầu bên trên đã đầy là đại bao, mặt mũi tràn đầy đều là máu. Nhìn đối phương nhảy tới nhảy lui bộ dáng, Đàm Phong mở miệng châm chọc nha, đều nói chó cùng rứt dậu, nhìn đến các hạ là học đến tinh túy a. Cái này là cái gì? Chó gấp nhảy loạn, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử đợi lát nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cố nén đầu bên trên mê muội cùng đau đớn, mắt nhìn càng tiếp cận Đàm Phong, Vương nhị cẩu tiếu dung liền càng dữ tợn. Hắn biết rõ trước mắt tiểu tử cũng chỉ là một tên phổ thông người. Căn bản đánh không lại chính mình, cũng căn bản không thoát khỏi chính mình. Chờ chính mình đem hắn bắt lấy, trước đánh một trận, lại đem hắn uy đến no mây mẩy, lấy cái gì uy? Tự nhiên là nóng hổi tại chỗ kéo cái chủng loại kia a. Nhìn lấy còn sót lại hơn 10 mét cự ly, Vương nhị cẩu dùng hết toàn lực liền chạy hết tốc lực tới. Phân người, cút ngay a, thối quá a, lăn xa chút. Đàm Phong cách rất xa liền kêu lên tiếng, lập tức quay người vắt chân lên cổ chạy. Vương nhị cẩu nghe nói nộ khí càng là sôi trào, ánh mắt đều đỏ. Cái này đồ chơi không phải ngươi thất lạc sao? Lại nhìn nhìn tiểu tử này tay, hảo gia hỏa, giết địch 1000 tự tổn 800, chính mình còn tại chỗ này bên trong. Mặt đâu, cắn chặt hàm răng, tại sao lưng truy, nhưng là càng đuổi càng không thích hợp, lại nói cái này gia hỏa không phải phổ thông người sao? Thế nào tốc độ so chính mình luyện khí nhị tầng còn muốn nhanh? Các loại, Vương nhị cẩu lại lần nữa ngưng mắt nhìn kỹ, cái này, tiểu tử này thế nào luyện khí nhị tầng rồi? Nội tâm mang theo nghi hoặc, bước chân không tự chủ được chậm lại. Hắn chậm lại Đàm Phong có thể liền không vui, hắn nộ khí hạ xuống, khoảng cách song phương gia tăng đều sẽ dẫn đến ban thưởng biến ít. Cái này không thể được, thuần thục từ không gian chữ vật móc ra một đống, tiện tay liền nện Vương nhị cẩu mặt bên trên. Ba, ngươi cái này chó là đói bụng không còn khí lực sao? Kia ăn no mau đuổi theo đi, không cần tạ ta. Đàm Phong quay đầu đối lấy Vương Nhị Cẩu lộ ra một cái mỉm cười. A, ta muốn giết ngươi, Vương Nhị Cẩu là thật tức điên, truy lại đuổi không kịp, còn bị nhục nhã. Hắn cảm giác phổi của mình đều nhanh khí nổ, gan cũng ẩn ẩn bị đau. Nguyên bản liền đau đến không được đầu, lúc này càng là tê liệt bình thường đau đớn. Kiểm tra đến địch nhân nộ khí lại lần nữa dâng lên, đạt đến tâm đau tầng thứ ban thưởng đề cao. Ha ha ha, Đàm Phong cười ra tiếng, không hề hay biết đắc thủ thối. Nghe lấy Đàm Phong tiếng cười, Vương Nhị Cẩu nộ khí càng lớn. Không nói một lời, miệt mài xông về phía trước, tốc độ lại là so với vừa rồi nhanh một chút hứa. Đàm Phong thấy thế xoay đầu lại, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, không hổ là chó ăn no quả nhiên có sức lực. Phốc, Vương Nhị Cẩu vốn là nộ hỏa thiêu đốt, nghe đến Đàm Phong câu nói này càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Trước kia đầu bên trên liền có thương, lại thêm kịch liệt vận động, một cổ uất khí dần xuống đáy lòng. Lúc này một cái tiên huyết liền phun tới, lực khí phát triển mạnh mẽ lảo đảo mấy bước sau kiên trì không ở, rốt cuộc té lăn trên đất. Hắn chưa bao giờ nghe qua như này thất đức người. Chúc mừng, địch nhân dùng bị ngươi tức hộc máu, ban thưởng lại lần nữa đề cao. Ha ha ha, Đàm Phong vui sướng cười ra tiếng, được hay không a? Tế Cẩu, mới chạy mấy bước liền thổ huyết rồi. Vương Nhị Cẩu mặt không có chút máu, run rẩy tay chỉ Đàm Phong, thật. Hảo tiểu tử ngươi, ngươi, Đàm Phong thấy thế sững sờ, nghĩ không đến đối phương cư nhiên như thế yếu đuối. Mắng vài câu liền chịu không được rồi. Không do dự tại ven đường tiện tay nhặt lên một khối người nhức đầu tảng đá liền hướng Vương Nhị Cẩu thân đập tới. Vương Nhị Cẩu vốn là thương thế không nhẹ, lúc này cuống quýt bên trong liền muốn tách rời khỏi, nhưng mà chỉ tránh thoát ngực, chân trái lại bị nện vừa vặn. Xoạt xoạt, luyện khí nhị tầng trung quy cũng chỉ là so với người bình thường mạnh chút, cũng không có nhục thân bất diệt đặc tính, xương đùi ngay tại trận liền đoạn. A, mắt nhìn Đàm Phong lại lần nữa giơ lên một khối tảng đá, Vương Nhị Cẩu liền cầu xin tha thứ, thật. Hảo hán tha mạng a, tha mạng, các ngươi khi dễ ta thời gian thế nào không thấy tha ta một mạng. Cái này, như là ngươi giết ta, thiếu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, Hồng gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mắt thấy cầu xin tha thứ không được, Vương Nhị Cẩu liền bắt đầu uy hiếp, hung dữ nhìn chằm chằm Đàm Phong. Bất quá một chết, có cái gì bất quá? Đàm Phong nói xong liền đem tảng đá ném Vương Nhị Cẩu. Xoạt xoạt, tảng đá trực tiếp nện tại Vương Nhị Cẩu ngực bên trên, cũng không biết đoạn nhiều ít xương cốt. Vương Nhị Cẩu mắt nhắm lại, liền là hôn mê bất tỉnh. Đàm Phong thấy thế một lúc có chút do dự, suy cho cùng giết người vẫn là lần thứ nhất. Cắn răng, minh bạch ở cái thế giới này sớm muộn đều muốn giết người. Không do dự nữa, giơ lên tảng đá liền nện tại Vương Nhị Cẩu đầu bên trên. Theo sau Đàm Phong nhả hồi lâu mới trở lại kinh tới. Sau một lát xử lý tốt Vương Nhị Cẩu thi thể, giờ khắp toàn thân có giá trị cũng liền 8 lượng bạc cùng một cái dao găm, còn có một cái cây châm lửa. Hệ thống, ta ban thưởng đâu? Chúc mừng túc chủ thu hoạch đến chạy trốn ban thưởng, 150 bào bào tệ thu hoạch đến tân thủ ban thưởng, hành vân bộ dùng tập đến nhập môn. Đàm Phong não hải bên trong đột nhiên gia tăng rất nhiều liên quan tới hành vân bộ tri thức. Cái này là một bản huyền cấp trung giai bộ pháp, so phát chân lên cổ chạy mạnh hơn không ít. Mở ra thương thành, phát hiện đại bộ phận đều là các chủng công pháp, có bộ phận đan dược cùng trang bị. Mà tu tiên công pháp có thể dùng phân quyển mua. Xấu hổ ví tiền giống tuyết, Đàm Phong sau cùng hoa phí 100 bào bào tệ mua Trường Thanh Quyết quyển thứ nhất. Cái này là một bản địa bậc hạ phẩm công pháp, quyển thứ nhất có thể dùng tu luyện tới trúc cơ kỳ. Mà công pháp đẳng cấp từ cao xuống thấp phân biệt là thiên, địa, huyền, hoàng. Cái này là mảnh thế giới này mọi người nhận biết, đến mức càng cao cấp có không có tạm thời Đàm Phong còn không biết rõ. Mua Trường Thanh Quyết sau liền trực tiếp nhập môn, liên quan tri thức cũng là tự động chiếu vào não hải, còn có nhập môn cần thiết kinh mạch hệ thống cũng giúp khai thác. Sau đó lại hoa phí 50 bào bào tệ mua ẩn thân thuật. Bào bào tệ còn chưa đủ dùng a, B số cũng thiếu. Nhìn đến vẫn là phải làm sự tình a. Nhàn rỗi xuống đến Đàm Phong bắt đầu suy nghĩ, nhìn đến còn phải lại làm một đợt, Đàm Phong có chút không cam tâm, chạy đến bờ sông tắm tay, móc ra vượng tài liền định nướng lên ăn. Nhìn lấy đầu chó, Đàm Phong thần sắc khẽ động, có ha ha, thuận tay liền đem đầu chó bổ xuống, sau đó trở về Vương Nhị Cẩu chỗ. Cẩu ca, mọi người đều nói nhập thổ vi an, ngươi trước đừng ăn, mượn ngươi hạng thượng nhân đầu dùng một lát. Nói xong liền bắt đầu đào mộ, thừa dịp Vương Nhị Cẩu thi cốt chưa hàn đem hắn đầu lâu bổ xuống. Lần thứ nhất làm cái này trùng sự tình, dẫn đến Đàm Phong nửa đường nhả rất lâu, sau cùng đều chẳng muốn đem Vương Nhị Cẩu chôn trở về. Giết ngươi một lần chôn một lần, tính là phi thường có tố chất. Đều chôn qua một lần, nào có mặt để ta lại chôn một lần. Nga, xác thực không mặt mũi, dính lấy tường đầu còn tại không gian chữ vật đâu. Một phiên lao động, dẫn đến sau cùng Đàm Phong ăn thịt chó lúc nhiều ăn vài miếng. Nhị Cẩu thế nào cũng còn chưa có trở lại, Hồng Thác không quan tâm Vương Nhị Cẩu sinh tử mà là hắn không đợi được kiên nhẫn. Chúng ta đi về trước đi, nói xong liền trước hướng thành bên trong đi tới. Vương Đại Tẩu cùng Vương Tam Chó tuy có chút lo lắng huynh đệ nhưng mà cũng là trầm mặc theo sau lưng. Ba người đến gần thành môn, thủ vệ thấy thế tự nhiên không dám ngăn trở nịnh nọt đối lấy Hồng Thác cười cười. Hồng Thác không lọt vào mắt, vốn là có chút buồn bực hắn nhìn lấy trước mặt một cái lão đầu kéo lấy củi lửa xe cút kít ngăn trở chính mình một phần ba đường đi, lúc này tức giận lên đầu. Lên trước một chân đá vào lão đầu thân bên trên, đem lão đầu đánh một cái ngã gục, xe cút kít cũng rơi vào trên mặt đất. Lão đầu lại lẩm bẩm nửa ngày không đứng dậy được, mắt mù đồ vật, ngăn trở bản thiếu không thấy sao. Lão đầu vô cớ bị đánh vốn cũng là nổi giận đùng đùng, nhưng là một nhìn phía dưới lập tức cực kỳ hoảng sợ. Hồng công tử là lỗi của ta, là ta lão đầu tử không ngọc mắt. Lão nhân ra cúi đầu khom lưng, mặt bên trên tràn ngập hoảng hốt. Hồng Thác như này mới tiêu chút hứa nộ khí nhổ một ngụm nước bọt tại lão đầu thân mới hùng hùng hổ hổ rời đi. Mà đám người xem náo nhiệt mặt lộ không nỡ lại cũng không dám lên tiếng. Bình Giang thành bách tính đối Hồng gia sợ hãi đã sớm sâu tận xương tủy. Kia là vô số dân chúng dùng huyết lệ đổi lấy giáo huấn. Ăn uống no đủ về sau, Đàm Phong cũng đi đến Bình Giang thành. Hồng Thác có thể không ngờ tới Đàm Phong một người bình thường thế mà có thể giết chết Vương Nhị Cẩu, vì lẽ đó cũng không có ở cửa thành thủ vệ chỗ chào hỏi. Phía trước Đàm Phong liền đến qua Bình Giang thành, hiện nay ngược lại không đến nỗi hai mắt đen thui. Quần áo tả tơi vô cùng bẩn, Đàm Phong tại thủ vệ còn có bách tính ghét bỏ ánh mắt bên trong tiến vào Bình Giang thành. Đường phố rộng rãi, hai bên đều là ban công các phố cổ kính. Vô số tiểu thương tại bên đường giao bán, phi thường náo nhiệt. Đi hướng người phần lớn thân xuyên tơ lụa, cũng có bộ phận bần cùng khốn khổ nhân ra quần áo rách dưới. Đàm Phong cũng không có nhiều nhìn, đi vào một nhà tiệm thợ may tại hỏa kế đuổi người phía trước tỷ lệ trước đem một lượng bạc nện tại trên quầy, đem hỏa kế nghĩ đuổi người lời nói gắng gượng nện trở về. Vị khách quan kia nghĩ muốn mua điểm cái gì? Hỏa kế một mặt mỉm cười, có thợ may sao, có khách quan, thích hợp ta xuyên, cho ta đến ba bộ giày cũng muốn ba đôi. Đúng, lại đến một bộ màu đen trang phục, cuối cùng tại hỏa kế đóng gói tốt về sau, Đàm Phong ném qua một lượng bạc, sau đó trở lấy hỏa kế thối tiền lẻ. Sau đó, Đàm Phong cùng hỏa kế mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Hỏa kế, khách quan, còn kém một lượng bạc. Đàm Phong mặt không đỏ tim không đập, giơ ngón tay cái lên nói, không tệ, ta thưởng thức ngươi dũng khí. Quả nhiên là tu chân giới, cái này bạc thật không đáng tiền. Tiện tay lại ném qua một lượng bạc, tâm lý lại tại mắng Vương Nhị Cẩu cái kia nghèo bức. Hữu gian khách sạn, Đàm Phong mới vừa vào cửa bị điếm tiểu nhị đuổi ra ngoài, đi đi đi, lấy ở đâu khất cái. Nhìn chúng không che giấu được xem thường, Đàm Phong ngay tại trận liền nộ hảo ra hỏa, liền móc bạc ra đến thời gian cũng không cho đúng không. Nhân ra bán quần áo tốt xấu để chính mình vào cửa. Ba, Đàm Phong chụp lấy bạc tay dùng lực đập vào trên quầy, cái bàn không khỏi một trận lay động. Âm thầm vận chuyển chân khí bạc trực tiếp khảm đi đến nửa tấc. Cố nén đau đớn run lên bàn tay, Đàm Phong ra vẻ phong khinh vân đạm, thế nào? Xem thường ta, không làm việc buôn bán của ta. Ngồi tại trên quầy phúc hậu trưởng quỹ một kinh, nhìn nhìn khảm vào quầy hàng bạc, minh bạch trước mắt người không tầm thường, đương nhiên hẳn là cũng lợi hại không đến nơi nào. Liền vội vàng đứng lên, xin lỗi khách quan, phía dưới người mắt chó coi thường người khác, mong rằng thứ tội. Lập tức đối lấy điếm tiểu nhị liền là mắng, mắt mù cẩu đồ vật, còn không nhanh chóng cho khách quan xin lỗi. Khi thấy cái này mai bị khảm vào nửa tấc bạc lúc điếm tiểu nhị liền biết rõ chính mình chọc tới sự tình. Thật xin lỗi, khách quan, xin thứ lỗi tiểu nhân có mắt không tròng. Điếm tiểu nhị kinh sợ thân thể gầy yếu thẳng đánh bầy, hắn lo lắng Đàm Phong cắn chết không thả đến lúc rất khả năng muốn chịu một trận đánh. Đàm Phong có thể lười nhát dây dưa, khoát tay áo, cho ta mở cái gian phòng. Cuối cùng Đàm Phong cầm chìa khóa vào ở gian phòng, theo sau tắm rửa một cái, đổi lên quần áo mới. Hắn là hồn xuyên, vì lẽ đó cái này là chủ nhân ban đầu thân thể bất quá bây giờ là chính mình. Xuyên qua tới lúc liền dung hợp nguyên chủ bộ phận ký ức. Nguyên chủ liền là một tên phổ thông khất cái, cũng không có nhận thức người nào, cũng không có thần kỳ thân thế càng không có thân nhân, đây cũng là bình thường, nếu không người nào ăn no không có việc gì làm ăn mày. Ngược lại là mọc đến cùng chính mình ban đầu bộ dáng có chút tương tự Đàm Phong cũng không quan tâm nguyên chủ tên gọi là gì, ngược lại hiện tại liền gọi Đàm Phong. Nhìn lấy trong gương đồng chính mình, đổi lên cổ trang lại thêm tóc dài phất phới, đoán chừng là đột phá đến luyện khí nhị tầng, tướng mạo thế mà không kém. Đàm Phong lại nhíu mày, đáng tiếc, cái này soái về sau còn sẽ nhặt phân mất mặt. Không làm sự tình là không khả năng, chỉ có làm sự tình mới có thể duy trì được sinh hoạt. Không có chuyện để làm, Đàm Phong liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên đến. Tu luyện lên Trường Thanh Quyết, phía trước hệ thống tự động giúp nhập môn, vì lẽ đó Đàm Phong tu luyện rất nhanh liền thuần thục. Theo lấy từng tia chân nguyên tại kinh mạch bên trong lưu động, cho dù hắn cũng không có tu luyện qua những công pháp khác hắn cũng cảm thấy Trường Thanh Quyết cường đại cùng tinh diệu. Không hổ là địa giai công pháp, cũng không biết cái này thế giới có không có linh thạch. Hắn bắt đầu đắm chìm trong tu luyện bên trong, hoàn toàn quên mất thời gian. Thẳng đến gà gáy, sắc trời dần dần sáng lên, Đàm Phong thế mới biết một đêm trôi qua. Không xong, quên mất cho Hồng ra tiến đầu chó. Cảm thụ một phiên tự thân cảnh giới sau liền đem cái này sự tình ném sau ót. Thế mà luyện khí tam tầng rồi. Hắn ngược lại là không cảm thấy đến mình là thiên tài, mặc dù Vương Nhị Cẩu bọn hắn hơn 30 mới luyện khí nhị tầng, nhưng là ai biết bọn hắn thời điểm nào tu luyện. Có lẽ là 20-30 tuổi mới làm đến một bản hoàng giai công pháp tu luyện. Mà chính mình có thể là địa giai công pháp A. Đồng thời hệ thống còn giúp nhập môn, cũng đả thông một chút kinh mạch. Đổi một cái khác người dù là thu hoạch đến địa giai công pháp còn cần thiết nghiên cứu rất lâu mới dám tu luyện, đồng thời rất lớn độ còn cần thiết sư phụ dẫn vào cửa. Nào giống hắn cái này dạng, hệ thống trực tiếp giúp đỡ giải quyết. Cũng tốt, thực lực mạnh hơn một chút đến thời điểm tỷ lệ thành công liền cao chút. Lại nói như là bào bào tệ hoặc là bê số đủ hối đoái đan dược hoặc là càng mạnh thể chất đến lúc tốc độ tu luyện hẳn là có thể nhanh rất nhiều, nhìn đến làm sự tình tìm đường chết sự nghiệp không thể ngừng a. Đàm Phong cũng không có đình chỉ tu luyện, để điếm tiểu nhị đưa tới đồ ăn, ăn hết qua đi liền lại lần nữa tiến vào tu luyện. Thẳng tới giữa trưa mới kết thúc tu luyện, ăn cơm trưa xong liền đi tới Hồng gia đúng giờ. Cũng là không lo lắng tại thành bên trong gặp đến Hồng Thác bị nhận ra, hắn hôm nay đã sớm cùng lúc trước tiểu khất cái có khác nhau một trời một vực. Bất quá dù cho bị nhận ra được lại như thế nào. Ta Đàm Phong đã từng sợ qua, không phải một chết, mấy giây sau lại là hảo hán. Đàm Phong ngược lại rất mong đợi đụng đến Hồng Thác. Đến lúc trên đường một đống cái kia nện trên mặt hắn, sau đó chạy trốn khẳng định rất thoải mái. Đến lúc đã có thể ác tâm Hồng Thác, lại có thể soát bào bào tệ. Vẹn toàn đôi bên, cũng có thể giúp Hồng Thác rèn luyện trái tim sức sống cùng lượng hô hấp. Quả thực liền là lưu danh sử sách cử chỉ, Đàm Phong tại Hồng Phủ bên ngoài dạo qua một vòng, cũng không có dẫn tới người khác hoài nghi. Hồng Phủ khí phái phi phàm, giường cột chạm trổ, chiếm đất trăm đến mẫu. Tại phàm nhân thế giới bên trong, đặc biệt là Bình Giang thành cái này chủng bên trong tòa thành nhỏ lại là rất là tôn quý. Cao đại khí phái cửa lớn cùng hai bên uy vũ thạch sư tử không ai không hiển lộ chủ nhà địa vị. Đàm Phong cũng không có tiến vào Hồng Phủ tra nhìn, chỉ là ở bên ngoài nhìn một vòng. Lúc này dùng gần trạng vạng tối, sắc trời mờ nhạt. Mặt trời chiều ngã về Tây, Bình Giang thành bên trong chỉ lưu một phiến màu vàng dư huy. Đàm Phong bắt đầu hướng khách sạn mà đi, tiếp tục tu luyện đến rạng sáng, thời gian cũng thường xuyên tu luyện ẩn thân thuật. Mắt nhìn chênh lệch thời gian không nhiều, Đàm Phong đổi lên màu đen trang phục, mang lên khăn che mặt. Mở ra gian phòng cửa sổ thi triển ẩn thân thuật liền nhảy ra ngoài. Bóng đêm bên trong một đạo mông lung gần như trong suốt thân ảnh xuyên toa tại ngõ hẻm mạch ở giữa. Ẩn thân thuật tại đê giai tu sĩ bên trong có thể không phổ biến, thêm lên nhập môn rất khó. Rất nhiều luyện khí kỳ tầng 8-9 tu sĩ đều chưa chắc sẽ bất kể là thu hoạch đến ẩn thân thuật pháp quyết còn là nhập môn đều làm khó không ít người. Đàm Phong ẩn thân thuật tại nho nhỏ Bình Giang thành có thể nói là như cá gặp nước. Đi đến Hồng Phủ tường che trước, thừa này chỗ không có người, Đàm Phong thi triển hành vân bộ nhẹ nhõm liền leo lên đầu tường tiến vào phủ bên trong. Phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, tầng lầu trồng tạ nơi xa là một phiến bích dâu, gió nhẹ thổi qua mặt hồ tạo nên đạo đạo gợn sóng, một bên bờ dương liễu cũng theo gió tung bay, một phiến tĩnh mịch. Giới bị cũng không xâm nghiêm, tại Bình Giang thành có thể không có ai dám vào chỗ chết đắc tội Hồng gia, không sợ Hồng gia cũng phải nhìn Thanh Sơn Tông mặt mũi. Tóm lại một câu liền là, dám đắc tội Hồng gia không dám đắc tội Thanh Sơn Tông, dám đắc tội Thanh Sơn Tông cũng lười đến nhằm vào Hồng gia. Né tránh tuần tra gia đình, Đàm Phong hướng nội viện mà đi. Cái nào nhà là Hồng Thác tên vương bát đản kia? Đàm Phong gãi gãi đầu. Được rồi, tìm người hỏi hỏi. Đàm Phong để mắt tới một tên lạc đàn gia đình, cái này danh gia đình chỉ là một vị phổ thông người, cũng không có có tu vi tại thân. Nhẹ nhõm liền chế phục, hỏi ra vị trí liền trực tiếp đánh ngất xỉu. Từ gia đình thân móc ra chỉ có một lượng bạc sau tiện tay liền đem người ném đến trong bụi cỏ. Tiếp tục lén lén lút lút tiến lên, dọc đường hữu kinh vô hiểm đi đến Hồng Thác trụ sở trước. Phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn truyền ra hoan thanh tiếu ngữ cùng nữ tử rên rỉ. Cái này vương bát đản cuộc sống thoải mái a, muộn như vậy còn chưa ngủ. Đàm Phong thầm mắng một cái, chua chua, nhìn phía xa mấy tên thủ vệ trong đó một tên còn là luyện khí nhị tầng, nhưng là cự ly Hồng Thác cửa phòng đủ có hơn 10 mét. Tốt, cái này vương bát đản sợ chính mình làm việc bị người khác nghe thấy, còn cố ý đem người điều xa rồi. Chính hợp ý ta, Đàm Phong dựa vào bóng đêm, dọc theo tường một bên ẩn thân mà đi, căn bản không có dẫn tới người khác chú ý. Dọc đường đi đến một cái rộng mở cửa sổ trước đó. Hảo gia hỏa, Đàm Phong hiện trường nhìn trực tiếp, một nam hai nữ Hồng Thác ngay tại bận rộn không ngớt. Nhìn một cái bò vào phòng bên trong, ngay tại thích thú ba người hoàn toàn không phát hiện được ẩn thân Đàm Phong. Thẳng đến Đàm Phong giải trừ ẩn thân đi đến Hồng Thác phía sau, mới bị trong đó một tên nữ tử phát hiện. Ngươi là người nào? Hoảng sợ thanh âm bừng tỉnh Hồng Thác. Hồng Thác xoay người nhìn lại, bị dọa sợ đến trực tiếp liền không có. Lập tức bạo nộ lên tiếng, ngươi là người nào? Ngươi muốn chết sao? Tới, còn chưa chờ hắn hô lên âm thanh, Đàm Phong liền một cái kéo qua hắn chân, đem hắn ném tới trên mặt đất. Liền ngươi cái này cẩu đồ vật, thế mà dám hại chết ta đại ca. Nói xong liền liên tục mấy cước giẫm tại hạ bộ của hắn. Ba kít một tiếng, tựa như trứng gà nát. A, ta, nát, cứu mạng a. Hồng Thác che lấy hạ bộ đau đến trực khiếu, nước mắt cùng ngụm nước đều chảy ra, tại đất bên trên không ngừng uốn éo người, lại cũng không có phía trước ngông cuồng tự cao tự đại bộ dáng. Mà tiếng kêu của hắn tự nhiên cũng dẫn tới bọn thủ vệ chú ý. Thiếu gia gia sự tình, có ai không, có tặc nhân, nhanh, cứu thiếu gia. Một chớp mắt cả cái hồng phủ đều sôi trào lên, nhân viên không ngừng hướng bên này vào tới. Cái này là lợi tức, Đàm Phong nói xong liền vứt xuống Vượng Tài cùng Vương Nhị Cẩu đầu lâu. Ghi nhớ ta đại ca là Đàm Phong, ta là Đàm Hai Gió, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đàm Phong nói xong liền thi triển hành vân bộ từ cửa sổ rời đi, hắn cũng không có giết chết Hồng Thác, cái này dạng mới có thể trường kỳ ác tâm Hồng gia. Mà lúc này cửa lớn bị một chân đá văng, mấy tên thủ vệ xông vào gian phòng, vừa tiến đến liền nhìn đến Hồng Thác máu me đầm đìa hạ thể chợt cảm thấy không ổn, mồ hôi lạnh nổi lên. Các ngươi chiếu khán thiếu gia, tìm đại phu, ta đi truy. Kia tên luyện khí nhị tầng thủ vệ mở miệng nói. Nói xong liền từ cửa sổ vọt ra ngoài, Đàm Phong thả chậm bước chân, chờ lấy kia tên luyện khí nhị tầng đuổi theo. Tặc nhân, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đàm Phong không nói một lời, hướng gần nhất một chỗ tường che chạy tới, tốc độ duy trì lấy so người sau lưng nhanh một tia. Mà lúc này đã có càng ngày càng nhiều thủ vệ chạy đến. Đạo Trích chịu chết, một tên luyện khí tam tầng tu sĩ chạy tới, chính là Vương Đại Cẩu, còn chưa đến gần trước liền kêu gào muốn giết chết Đàm Phong. A, nguyên lai là Đại Cẩu a. Nhà ngươi nhị cẩu bị ta đổ hắn đầu chó tại Hồng Thác chỗ kia, ngươi nếu là muốn ăn đầu chó hãy cầm về đi nấu đi, Hồng Thác không cho ngươi liền nói là ta nói. Đàm Phong tốc độ thêm nhanh một chút hứa, nhị đệ chết rồi, ngươi dám giết ta nhị đệ, ta muốn ngươi đền mạng. Vương Đại Cẩu ánh mắt nghe tại trận liền đỏ, một ngày không nhìn thấy nhị cẩu hắn liền ý thức được không ổn, không nghĩ tới thế mà còn là ra sự tình. Ngay tại trận tốc độ liền thêm nhanh 3 điểm, kiểm tra đến trước mắt hai tên địch nhân cự ly gần truy sát. Trong đó một tên địch nhân điểm nộ khí cao thăng. Đàm Phong từ không gian chữ vật móc ra một vật, quay người lộ ra một cái mỉm cười. Ba, Đàm Phong ném mạnh càng tinh chuẩn, mấy bước cự ly trực tiếp mệnh bên trong Vương Đại Cẩu bộ mặt. Người huynh đệ kia lúc đó cũng là cái này truy ta, truy lấy hắn nói đói, không còn khí lực, ta lúc đó liền nghĩ cho không phải liền là ăn cái này đồ chơi sao. Ngay tại trận liền cho hắn hai đống, kết quả hắn ăn quá no, nhả hai ngụm máu. Đàm Phong mặt mũi tràn đầy vô tội, nhưng là ánh mắt lại một phiến lạnh lùng. Vương Đại Cẩu ba huynh đệ không có một cái tốt, lúc trước Hồng Thác khi dễ chính mình, hắn ba huynh đệ nhất là sinh động. Cái này là, a, ta muốn giết ngươi. Vương Đại Cẩu một mò mặt, lập tức khí nổ đánh liền đánh thế mà còn làm cái này đồ chơi. Kiểm tra đến địch nhân nộ khí lại lần nữa để thăng, trước mắt là khí tâm đau. Đàm Phong còn nghĩ trêu đùa Vương Đại Cẩu, nhưng lại phát hiện đã có hơn 20 cái thủ vệ chạy tới. Trong đó còn có mấy tên không biết cảnh giới tu sĩ. Đàm Phong không dám vô lễ tốc độ lại lần nữa để thăng. Tiểu tặc, chạy chỗ nào? Một tên tinh thần phấn chấn mắt sáng như đuốc trung niên người, quát lớn lên tiếng. Tốc độ chạy vượt qua tất cả người, gào thét lên liền hướng Đàm Phong chạy tới. Là nhị gia luyện khí ngũ tầng nhất định có thể cầm xuống tiểu tặc này. Luyện khí ngũ tầng, Đàm Phong quay đầu nhìn thoáng qua nhị gia, cái này tốc độ hẳn là cùng chính mình toàn lực thi triển hành vân bộ không sai biệt lắm. Đàm Phong một chút không hoảng, dễ dàng liền vượt qua Hồng gia đầu tường. Lập tức liền nhảy xuống, đi đến Bình Giang thành đường phố bên trong. Nhìn lại nhị gia vừa tốt cũng nhảy đầu tường, lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Đàm Phong tiện tay liền từ không gian chữ vật móc ra một vật ném tới. Nhị gia một kinh, còn tưởng rằng là ám khí trường kiếm trong tay lắc một cái liền đem đến vật run tán, nhưng mà thân cùng mặt bên trên cũng chiêm nhiễm không ít. Cái này là, số khí huân thiên, nghe ngóng muốn huệ, một chớp mắt nhị gia liền minh bạch này là vật gì. Lúc này giận tím mặt, tròn mắt tận đứt ra. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, lúc nào từng nhận qua này các loại vũ nhục. Đặc biệt là hắn chất nữ bị Thanh Sơn Tông cao nhân thu làm thân truyền đệ tử sau Hồng gia càng là nước lên thì thuyền lên, tại Bình Giang thành cơ hồ là muốn làm gì thì làm, ai dám không nể mặt hắn. A, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho, rút gân lột ra. Kiểm tra đến địch nhân nộ khí để thăng, Đàm Phong căn bản không có đem nhị gia uy hiếp để vào mắt. Ngược lại có chút đáng tiếc, xem ra sau này rất khó dùng cái này chiêu đối phó người. Luyện khí ngũ tầng liền có thể dùng đánh rơi, về sau thực lực càng mạnh dự đoán có thể dùng nhẹ nhõm tránh thoát. Bất quá Đàm Phong ngược lại là không có nhiều xoắn xuýt, làm người buồn nôn phương pháp hắn bó lớn, không kém cái này một cái. Một bên chạy một bên cũng không quay đầu lại nói ra thế nào. Là ghét bỏ không mới mẻ sao? Tiểu tặc, miệng lưỡi bén nhọn ngươi tìm chết, nhị ra đều nhanh khí nổ. Kia ngươi qua đến đánh chết ta a? Có bản lĩnh đừng chạy, ta không có bản sự ta mới chạy a, ta có bản lĩnh đã sớm đem ngươi đồ. Nhị gia nhất thời im lặng, lại bị nghẹn lại. dùng cái này trồng xuống ba lạng thủ đoạn liền không sợ người giang hồ chế nhạo sao? Nhị gia tiếp tục ngôn ngữ công kích, ta không sợ, ta ban đầu liền không có tố chất. Đàm Phong nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi, nhị gia một lúc cũng không biết như thế nào nói tiếp, buộc lòng im lặng điên cuồng đuổi theo. Nội tâm lại là càng thêm kinh ngạc, chính mình luyện khí ngũ tầng vậy mà đuổi không kịp tiểu tử này. Mặc dù luyện khí ngũ tầng so luyện khí tam tầng nhanh không bao nhiêu, nhưng là cũng nhanh một hai thành, hiện nay vậy mà đuổi không kịp tiểu tử này. Chẳng lẽ hắn có cái gì cao giai bộ pháp? Vừa nghĩ đến đây nhị gia tâm càng là kịch liệt, bộ pháp của hắn còn là kia chủng cơ hồ nát đường phố đồ chơi, chỉ có hoàng tự trung giai. Tiểu hòa tử, chỉ cần ngươi đem bộ pháp bí tịch giao ra, ta có thể dùng để ngươi một cái, đồng thời vì ngươi cùng chúng ta Hồng gia giải trừ hiểu lầm, ta là Hồng gia gia chủ thân đệ đệ, cái này năng lực ta còn là có. Đã đuổi không kịp kia liền trước đem bí tịch đoạt tới tay, các loại bí tịch giành được lại đồ tiểu tử này. Đàm Phong nghe nói kinh hỉ mở miệng nói, thật sao? Tự nhiên, nhị gia Phong khinh vân đạm, ta không tin, trừ phi ngươi phát thể ngươi tuyệt đối thay ta đem cùng Hồng gia sự tình giải quyết, giải trừ hiểu lầm. Nhị gia nóng lòng thu hoạch đến bí tịch, cũng chưa nhiều nghĩ lại nói cái này trùng tiểu tử tiến Hồng gia dự đoán liền là trộm đồ loại hình, chính mình ra mặt tự nhiên là chuyện nhỏ. Tốt, ngươi nói một chút thế nào thề, như là ngươi không có năng lực giải quyết lời nói ngươi liền không họ Hồng, sửa họ chó, bởi vì ngươi giải quyết không nói rõ ngươi cũng không phải người nhà họ Hồng. Tốt, ta Hồng Trấn Thanh nếu là vô pháp giúp ngươi giải quyết cùng Hồng gia mâu thuẫn, ta liền không tin Hồng, sửa họ chó. Hồng Trấn Thanh cố nén nộ hỏa, hắn tính toán cầm tới bí tịch về sau trước đem tiểu tử này bắt lấy, sau đó mang về Hồng gia. Đem hắn cùng Hồng gia mâu thuẫn giải khai, sau đó chính mình lại đem hắn giết. Ha ha, hắn cùng chính mình mâu thuẫn có thể còn không có giải khai đâu. Hiện tại có thể dùng đem bí tịch cho ta đi. Hồng Thác tiểu tử kia hội cái này hảo tâm sao? Đàm Phong cũng không có phản ứng hắn. Hồng Trấn Thanh cảm giác có chút không thích hợp, nghi hoặc mà hỏi, mắc mớ gì tới hắn? Hắn căn bản cũng không biết phát hiện cái gì sự tình, chỉ nghe người nói có địch nhân, chính mình liền lao ra. Đàm Phong nhảy lên một hộ nhà dân, bước chân không ngừng. Nói, ta đem hắn mệnh căn dẫm thành bùn nhão, hắn cái này đều có thể tha thứ ta. Ngươi là cha hắn à? Hắn cái này nghe ngươi. Ngươi nói cái gì? Hồng Trấn Thanh đầu ông, Hồng Thác kia là đại ca duy nhất nhi tử, cũng là chính mình bái nhập Thanh Sơn Tông chất nữ thân ca, như thế đại thù không khả năng hòa giải. Ngươi tại chơi đùa ta? Hồng Trấn Thanh sắc mặt dị thường âm trầm, thông minh, đáp đúng. Kiểm chắc đến địch nhân nộ khí lại lần nữa lên nữa, gan ẩn ẩn làm đau. Ngươi tại tìm chết? Hồng Trấn Thanh nghiến răng nghiến lợi. Kia ngươi qua đến đánh chết ta à? Hồng Trấn Thanh không lại lên tiếng. Đàm Phong cũng lười đến để ý đến hắn. Hiện nay đằng sau truy không ít người, nhưng là bởi vì tốc độ hơi chậm mà rơi vào đằng sau. Bất quá dùng không được bao lâu chính mình liền sẽ bị Hồng Trấn Thanh đuổi đến không đường có thể đi, từ đó thay đổi phương hướng, đến lúc rất dễ dàng bị cái khác người ngăn tại chính mình đằng trước. Đêm nay thu hoạch hẳn là không sai biệt lắm, chính mình lực khí cũng nhanh đi đến cực hạn, đợi lát nữa còn cần thiết sử dụng chân nguyên vận chuyển ẩn thân thuật. Đàm Phong hướng thành bên trong một nhà khác phủ đệ mà đi, kia ra cũng không phải vật gì tốt. Trên đường đi Đàm Phong chuyên môn hướng có nhà địa phương chạy tới, nhảy lên nhảy xuống. Hắn hành vân bộ ở phương diện này có ưu thế, ngược lại là đi theo phía sau Hồng Trấn Thanh mệt không nhẹ, cự ly lại lần nữa kéo xa. Nhìn lấy ngục phủ tường tre, Đàm Phong tăng tốc độ 2-3 bước liền leo tường mà vào. Nhìn đến bên trong tạm thời không có người chú ý, lúc này sử dụng ẩn thân thuật, chạy về phía trước hơn 10 mét lại tăng thêm mạnh hơn đi. Mà lúc này Hồng Trấn Thanh cũng vừa leo tường tiến đến, căn bản không có chú ý tới sử dụng ẩn thân thuật, Đàm Phong đã rời đi mục phủ. Người nào? Hồng Trấn Thanh động tĩnh có thể so Đàm Phong đại không ít, lúc này dẫn tới mục phủ thủ vệ chú ý xông tới. Cầu tặc, ra đến. Mất đi Đàm Phong tung tích, Hồng Trấn Thanh phẫn nộ hét lớn. Mà lúc này Đàm Phong có thể lười nhắc quản mục phủ cùng Hồng Trấn Thanh sự tình. Ra mục phủ liền hướng u ám vắng vẻ địa phương mà đi, cái này trùng thời đại có thể không có đèn đường, đại bộ phận khu vực đều là tối như mực một phiến. Chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, Đàm Phong hạ quyết tâm liền ẩn thân hướng Hồng Phủ mà đi, ai có thể nghĩ tới hắn thế mà không sợ chết, chạy trốn lại trở về. Mà lúc này Hồng Phủ đã là loạn thành một bầy, Hồng Trấn Lâm trợn mắt tròn xoe nhìn lấy chính mình nhi tử máu thịt be bét, hạ thể đại phu ngay tại cứu chữa. Thế nào, còn có cứu sao? Hồng Trấn Lâm cố nén nộ hỏa, thân thể khôi ngô run nhẹ nhẹ cắn răng mở miệng nói. Hồng đại nhân, tiểu nhân thực lực thấp kém vô pháp cứu chữa. Đại phu hai mắt rừng không được hoảng hốt. Phế vật, Hồng Trấn Lâm một chân đá vào đại phu thân bên trên, cái sau lúc này ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu, như là không phải hắn còn có điểm sử dụng, dự đoán Hồng Trấn Lâm một chân đem hắn đạp chết. Ta nhi a, cái nào thiên sát làm, ta muốn giết quang hắn toàn ra, đem hắn toàn ra nghiền xương thành cho, không, trước để hắn toàn ra làm nô làm tì. Hồng Thác mẫu thân Hồng Lâm thì cay nghiệt ác độc mắng, nàng bản gia họ Lâm. Người đâu, còn không tìm được, Hồng Trấn Lâm lúc này hận không được tự thân xuất động đem hung thủ bắt trở lại. Lão gia, nhị gia đã mang theo người đi bắt. Lão gia, nhất định không thể bỏ qua hung thủ cả cái Bình Giang thành, người nào không sợ Hồng gia. Ai dám cùng ngươi Hồng gia đối lên? Lang Nhi lại bái nhập Thanh Sơn Tông Nguyên Tú Chân người dưới trướng, kia có thể là trúc cơ hậu kỳ đại năng, ai dám đối địch với nàng. Hồng Lâm thị lúc này đã sớm khóc sưng hai mắt, nhưng là đối với hung thủ oán hận lại là càng thêm thâm hậu, mặc dù chính mình ra thác mà việc ác bất tận, hại chết không ít người, nhưng là thì tính sao? Một bầy kiến hôi mà thôi, chỗ nào so lên được chính mình thác mà một cái lông tơ. Cha rõ ràng là ai sao? Hồng Trấn Lâm cầm lấy Vượng Tài cùng Vương Nhị Cẩu đầu lâu đối lấy ngay tại này chỗ. Vương Tam chó nói, ba chó có phải hay không là huynh đệ ngươi? Vương Tam cầu thần sắc phức tạp, vâng, đem ngươi biết đến sự tình nói hết ra. Hồng Trấn Lâm lạnh lùng nói. Sau một lát Vương Tam chó một năm một mười đem tất cả đi qua đều nói ra. Không đáng lo, bao gồm ngày thứ nhất Hồng Thác bởi vì không nhìn đường mà đụng vào Đàm Phong thân bên trên, đánh Đàm Phong một trận sau đó bức lấy Đàm Phong xin lỗi, ngày thứ hai lại gặp đến. Sau đó đem Đàm Phong bắt đến Bình Giang Thành, tại dã ngoại thả chó truy cắn Đàm Phong. Tại chàng đám người lại không chút nào cảm thấy có cái gì không ổn, tựa như Hồng Thác làm sằng làm bậy đã sớm là trạng thái bình thường. Cái này nói hung thủ liền là tiểu tử này rồi. Hồng Trấn Lâm cắn răng nói, cha, tiểu tử kia đã chết rồi, đến báo thù là đệ đệ hắn, hắn đệ đệ gọi Đàm Nhị Phong, chết mất là Đàm Phong. Hồng Thác cố nén thống khổ cắn răng nói ra lời này, mắt bên trong đầy là oán độc. Cha, ngài nhất định phải báo thù cho ta a, bắt sống hắn. Ta muốn chậm rãi tra tấn hắn. Hồng Thác miệng bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Thác, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hồng Trấn Lâm mắt hổ trôi lệ, lập tức nhìn đến Vượng Tài cùng Vương Nhị Cẩu miệng bên trong có dị liền phân biệt từ bên trong móc ra một chương miêu tả là gió, giấy trắng. Đàm Nhị Phong, ta chắc chắn giết ngươi. Hồng Trấn Lâm giống to lên tiếng, đinh tai nhức óc. Cha, ngươi đừng giết hắn, lưu lấy cho ta tra tấn. Hồng Thác không làm, trực tiếp giết lợi cho Đàm Nhị Phong quá. Hồng Trấn Lâm nghe nói khí thế một trận, mà lúc này Đàm Phong đã sớm lại lần nữa luồn vào Hồng Phủ. Hiện nay Hồng Phủ rối bời, đại bộ phận người đều ra ngoài tìm chính mình, chỗ nào hội dự đoán đến chính mình còn sẽ trở về. Dựa vào ẩn thân thuật, không có dẫn tới người khác chú ý tìm một gian vắng vẻ không người ở nhà ở tiến vào. Cũng là không tính rất bẩn, Đàm Phong cũng không để ý tùy ý liền khoanh chân ngồi xuống. Hệ thống, ban thưởng đâu? Chúc mừng túc chủ thu hoạch đến 500 bào bào tệ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch đến 200B số. Thế nào mới 500 bào bào tệ a? Ngươi có phải hay không nuốt riêng rồi? Ta ở bên ngoài mệt gần chết dễ dàng sao? Lần trước một cái luyện khí nhị tầng chính nhị cầu liền thu hoạch đến 150 bào bào tệ, lúc này hung hiểm như thế nhân số cũng nhiều hơn không ít, thế mà mới nhiều như vậy điểm. Ngươi trước là cùng mục tiêu cự ly rất gần, chính yếu nhất là đem hắn tức hộc máu, còn nhà hai cái mới có 150 bào bào tệ, lúc này mặc dù người nhiều, nhưng là đại bộ phận cự ly đều rất xa, thực lực cũng không cao, cũng liền cái kia luyện khí ngũ tầng cảnh giới cao hơn ngươi hai tầng. Cự ly cũng gần, còn khí tâm đau, vì lẽ đó vẻn vẹn chính hắn liền cống hiến hơn 400 bào bào tệ. Mà ngươi lấy được B số chủ yếu vẫn là ngươi đạp nát mục tiêu mệnh căn, liền cái này dạng cũng vì ngươi cống hiến đại bộ phận B số, vì lẽ đó ngươi nội tâm có điểm B số đi. Tốt ha, xác thực là ta không có B số. Đàm Phong hư tâm thụ giáo, nói xong liền dẫn đầu mở ra tìm đường chết hệ thống thương thành. Tìm đường chết hệ thống chủ yếu bán là các chủng thể chất cùng thiên tài địa bảo, cũng bán một chút công pháp và đan dược. Nhưng là Đàm Phong không tính toán sử dụng B số tại tìm đường chết hệ thống mua công pháp và đan dược, mà là tính toán tích góp lại tới mua thể chất hoặc thiên tài địa bảo. Mà chạy trốn hệ thống cũng có đan dược cùng công pháp bán, nhưng lại không có thể chất cùng thiên tài địa bảo. Vì lẽ đó hắn tính toán là bào bào tệ mua công pháp, đan dược, trang bị. Tìm đường chết hệ thống B số liền mua thể chất cùng thiên tài địa bảo. Hệ thống, ta hiện tại là cái gì thể chất? Xác rời thể chất, cùng người bình thường không sai biệt lắm, dù cho có địa giai công pháp. Đời này không có kỳ ngộ không khả năng đột phá đến trúc cơ kỳ. Hệ thống uể oải nói, không thể nào, có thể là ta hôm qua tu luyện một buổi tối liền từ luyện khí nhị tầng để thăng tới luyện khí tam tầng A. Đàm Phong có chút không dám tin tưởng, đó là bởi vì ngươi công pháp tốt, lại thêm hệ thống giúp ngươi nhập môn. Bất đắc dĩ Đàm Phong tiếp nhận sự thực, nhất định là nguyên chủ thân thể quá kém. Lại nói phía trước không phải có ban thưởng có thể dùng đề cao tu vi sao? Lần sau cho ta một cái đề cao tu vi ban thưởng thôi. Đàm Phong nghĩ đến lần thứ nhất tử vong lấy được ban thưởng, trực tiếp lên tới luyện khí tầng thứ hai, nếu là lại đến mấy lần không phải liền có thể dùng trúc cơ rồi. Đây chẳng qua là tân thủ gói quà phòng ngừa ngươi thực lực quá thấp, tú không lên đến. Ta hiện tại thực lực cũng thấp a, có thể dùng, luyện khí tam tầng ngươi đã có thể hơi hơi tú lên đến, lại nói ngươi lại không sợ chết, sợ cái gì? Đàm Phong không có lại quản hệ thống, bắt đầu cân nhắc hẳn là tu luyện cái gì thể chất. Nhìn lấy thương thành bên trong cao tới mấy vạn thậm chí đắt hơn thể chất. Cùng các chủng ánh mắt, xương cốt, Đàm Phong cũng không dám nhìn. tại cơ hồ sau cùng nhìn chúng một cái không linh thể giá bán 200B số đúng lúc đủ số. Cái này là một cái không sai thể chất, thích hợp tu luyện các hệ pháp thuật, kinh mạch trong cơ thể tráng kiện cứng cỏi, chiến đấu tu luyện đều phi thường không sai. Cái này thể chất đi đến Thanh Sơn Tông dự đoán trực tiếp liền bị trưởng môn thu làm đệ tử. Bất quá hắn còn có một cái vấn đề. Hệ thống, người nói ta nếu là mua thể chất, về sau lại mua cái khác càng tốt thể chất, trước kia thể chất không phải liền làm phế sao? Đúng a, có vấn đề sao? Hệ thống ra vẻ hiếu kỳ, kia ban đầu thể chất đi chỗ nào rồi? Làm phế a, hệ thống ra vẻ chấn định, đó cũng là ta dùng tiền mua, xử lý như thế nào do ta quyết định. Kia ngươi muốn thế nào? Hệ thống cũng biết rõ giấu không xuống đi, ta muốn ngươi giá gốc bán ra. Không khả năng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hệ thống hét dầm lên, kia ta liền không mua. Tốt, ta tối đa dựa theo giá gốc 5 thành bán ra, tại ngươi mua tân thể chất lúc trực tiếp khấu trừ. Hệ thống một mặt thịt đau. Không được, 8 thành. Đàm Phong không đồng ý. 8 thành chính ngươi làm, ta không làm, ngươi có thích mua hay không? Hệ thống thanh âm bên trong như có chút sinh khí. Tốt a, 5 thành liền 5 thành, người nào để ta coi ngươi là huynh đệ đâu? Đàm Phong ngược lại là gặp tốt liền thu, nói thật hắn rất cảm kích tìm đường chết hệ thống, như là không phải chính hắn hiện tại không phải chết liền là biến thành chạy trốn hệ thống đầy tớ. Hừ, cái này còn tạm được, tìm đường chết ngạo kiều hừ một tiếng. Đàm Phong lúc này hoa phí 200B số mua không linh thể. Một chớp mắt hắn cảm giác tựa như đổi một bộ thân thể. Trước kia tối nghĩa thân thể biến đến linh hoạt, chân nguyên tại kinh mạch bên trong lưu chuyển cũng càng thêm thông thuận. Đối không khí bên trong phân ly linh khí cũng càng mẫn cảm. Ban đêm đen kịt, cũng không dám đốt đèn, vì lẽ đó hắn cũng không biết rõ dung mạo có không biến hóa. Bất quá nghĩ đến biến hóa cũng không lớn, biến chỉ là thể chất mà thôi. Không có lại nhiều quản, Đàm Phong liền cắt đến chạy trốn hệ thống thương thành. Công pháp và bộ pháp tạm thời không cần thiết, chủ yếu là đan dược cùng trang bị. Trang bị trước không gấp, mua trước đan dược tu luyện. Trang bị chờ đến cần thiết lúc lại mua cũng không muộn, đừng hiện tại mua chờ đến tu luyện mấy ngày phát hiện trang bị không thích hợp, đến lúc liền lãng phí. Hoa phí 100 bào bào tệ mua một bình tụ khí đan. Cái này là thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng đan dược. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, toàn bộ đều là đỉnh cấp nhất tụ khí đan. Một bình 10 khỏa, Đàm Phong đổ ra một khỏa trong suốt sáng long lanh đan dược. Nhìn thoáng qua liền trực tiếp nuốt vào trong bụng, lúc này thi triển trường thanh quyết, một chớp mắt đan dược hóa thành tinh thuần cơ hồ không cần luyện hóa linh lực chảy về phía kinh mạch. Không linh thể thể chất làm cho Đàm Phong kinh mạch hoàn toàn không sợ nhanh chóng khống chế lại linh lực lưu. Làm ngày thứ hai trời sáng lúc Đàm Phong đã đạt đến luyện khí tứ tầng. Mà thể nội còn có một phần nhỏ dược lực cũng không có luyện hóa, bất quá này dược lực ôn hòa ngược lại là hành động không ngại. Còn không tìm được người sao? Đại sảnh bên trong Hồng Trấn Lâm tiếng gầm gừ tựa như hổ khiếu sơn lâm, bị dọa sợ đến sảnh bên trong đám người run lẩy bẩy. Hồng Trấn Thanh đi qua một đêm tìm kiếm không có kết quả cũng trở về Hồng Phủ. Tối hôm qua hắn tại Mục Phủ đả thương mấy cái Mục Phủ gia đinh liền có chủ sự người ra đến, một nhìn lại là Hồng Phủ nhị gia lúc này biết không tốt xử lý. Cuối cùng vẫn là Mục gia chủ hiện thân, tại Hồng Trấn Thanh tỏ rõ đến ý sau Mục gia bách tại Hồng gia dâm uy bất đắc dĩ đồng ý Hồng gia điều tra. Hồng Trấn Thanh tìm không bao lâu cũng dự cảm tìm không ra hung thủ. Suy cho cùng lâu như vậy mới hung thủ sớm liền chạy ra khỏi Mục Phủ. Hắn đã từng hoài nghi hung thủ là không phải Mục Phủ người, nhưng là như này liền nói không thông, hung thủ thế nào hội tại chính mình mặt chạy vào Mục Phủ. Đồng thời Mục Phủ đối với mình điều tra cũng chưa qua nhiều ngăn cản. Trà trộn nhiều năm giang hồ Hồng Trấn Thanh cũng minh bạch điều tra Mục Phủ không có nhiều sơ suất nghĩa. Lại nói, là đại ca nhi tử phế lại không phải chính mình nhi tử. Chính mình lại không có tổn thất, nhưng là tiếp tục lục soát xuống đi đắc tội Mục Phủ liền là chính mình. Thế là liền vội vàng rời đi Mục Phủ. Đại ca, tối hôm qua bị tiểu tử kia chạy trốn. Nghe đến Hồng Trấn Lâm nói chuyện, Hồng Trấn Thanh cũng là có chút rụt rè. Một đến đại ca là luyện khí lục tầng, cao hơn chính mình nhất tầng, thứ hai phụ bằng nữ đắt a. Trọng yếu nhất là hắn nhi tử bị phế, ai biết hắn bạo nộ bên trong hội làm chuyện gì. Hồng Trấn Lâm hết mức nhìn chằm chằm Hồng Trấn Thanh, từng chữ nói ra, lão nhị ngươi là phế vật sao? Hồng Trấn Thanh nội tâm không cam lòng, nhưng là mặt bên trên cũng không dám lộ ra chút nào. Ngươi đường luyện khí ngũ tầng đuổi không kịp một cái tam tầng. Ngươi không phải phế vật là cái gì? Đại ca, ngươi có chỗ không biết, tiểu tử kia bộ pháp phi thường lợi hại, ta đoán ít nhất đều là huyền cấp. Hồng Trấn Thanh liền mở miệng giải thích, Hồng Trấn Lâm không để ý tới mình nữa đệ tiếp theo quát to, hôm qua là người nào thủ vệ thiếu gia? Ra đến, đã sớm có người đem tối hôm qua thủ vệ Hồng Thác mấy người đi đến. Mấy người liền quỳ dạp xuống đất, lão gia tha mạng a, lão gia minh xét a, là thiếu gia để chúng ta cách xa một chút. Đúng vậy a, là thiếu gia tại, vì lẽ đó mới để chúng ta lăn xa chút, cái này mấy năm vẫn luôn là cái này dạng a. Hồng Trấn Lâm nghe nói càng là tức giận, hắn nhi tử về sau lại cũng không có cái kia công năng, bọn hắn còn dám ở chỗ này nói. Sau này mình cũng không có tôn tử ôm, không lẽ thừa dịp chính mình trẻ tuổi tái sinh một cái. Nói đến đây Hồng Trấn Lâm thật là có điểm tâm động. Đem bọn hắn kéo ra ngoài chém, sinh không sinh là lúc sau sự tình, trước đem cái này mấy cái thành sự không có phế vật chém trước. Kia tên luyện khí nhị tầng tu sĩ cũng tại trong đó cũng không dám phản kháng. Cho ta tìm tòi khắp thành, chỗ nào cũng không thể bỏ qua. Không xong, quên mất mua đồ ăn. Đàm Phong lúc này một mặt sầu khổ, hắn còn trốn tại Hồng gia, lúc này giữa ban ngày ẩn thân thuật không tốt dùng. Bằng Hồng gia thế lực, tối hôm qua dự đoán đều đã phong thành giới nghiêm. Lúc này ra ngoài rất dễ dàng bị phát hiện. Được rồi, không gian chữ vật còn có mấy cái trái cây. Tu vi thêm sâu sau cũng sẽ không bởi vì một ngày không ăn đồ vật liền như thế nào. Một cái ban ngày Đàm Phong không phải tại tu luyện thành là tại nghiên cứu mấy cái công pháp. Trường Thanh Quyết, ẩn thân thuật, hành vân bộ còn có huyền sát kiếm pháp. Huyền sát kiếm pháp là Đàm Phong hoa phí 80 bảo bảo tệ mua huyền cấp trung phẩm kiếm pháp. Lúc này Đàm Phong đang tay cầm một chuôi tuyết trắng hoàn mỹ hàn khí bức người bảo kiếm. Hai ngón tay rộng, thân kiếm hai thước nhiều. Đây là hàn xương kiếm, hoa phí Đàm Phong 50 bảo bảo tệ. Hắn tu luyện chính là huyền sát kiếm pháp, mua kiếm pháp về sau tự nhiên là nhập môn, nhưng là vẻn vẹn nhập môn có thể không phải Đàm Phong nghĩ muốn. Đàm Phong thấp giọng, thả chậm động tác, liền vì không dẫn tới động tĩnh quá lớn, suy cho cùng nơi này chính là địch nhân hang ổ. Bất quá dù cho động tác thả chậm, nhưng là một chiêu một thức ở giữa vẫn là kiếm phong lăng lệ dùng người chạm vào sinh hàn. Đàm Phong thu kiếm nhắm mắt trầm tư theo lấy thể chất đề thăng, hắn cảm giác chính mình ngộ tính cũng đề thăng không ít. Não hải bên trong suy tư luyện kiếm quá trình bên trong đến mất. Sau một lát mở hai mắt ra, trời đen, không sai biệt lắm có thể dùng hành động. Lúc này đã sớm mặt trời lặn tây sơn, màn đêm buông xuống. Hiện nay luyện khí tứ tầng tu vi thi triển ẩn thân thuật so trước đó tốt lên không ít. Dọc đường lén lút, hắn tỷ lệ trước tìm tới phòng bếp. Suy cho cùng Hồng gia có chút người buổi tối biết ăn ăn khuya, lúc này cũng không ít bao người tại phòng bếp bận rộn. Đàm Phong thừa dịp bọn hắn không chú ý trộm một chút mỹ thực. Vốn còn tính toán để một chút thuốc sổ nhưng là nghĩ những thứ này bao người cùng chính mình không cừu không oán, bọn hắn có chút khả năng vẫn là bị Hồng gia chộp tới, chính mình để thuốc sổ liền là hại bọn hắn. Tìm cái nơi hẻo lánh, Đàm Phong đem trộm đến đồ vật ăn sạch sẽ. Chẳng ai ngờ rằng Hồng phủ sinh tử đại thù vậy mà tại Hồng phủ ở một ngày, hơn nữa còn là ăn Hồng phủ đồ ăn. Ẩn thân thuật đối phàm nhân liền là dễ dùng a, Đàm Phong không được không cảm thán. Đàm Phong cũng có chút chân quý ẩn thân thuật, về sau gặp đến tu vi cao thâm điểm tu sĩ khả năng liền không có hiệu quả. Thừa dịp hiện tại có thể dùng, nhiều tai họa một chút người đi. Hi hi, Đàm Phong cười đến rất âm hiểm, đến đều đến, thế nào có thể tay không mà về. Thừa dịp bóng đêm, hắn lại lần nữa quen thuộc đi tới Hồng Thác trụ sở. Tuy nói nhiều hơn 10 tên thủ vệ canh giữ ở xung quanh, nhưng là rõ ràng có thể nhìn ra giới bị cũng không có nhiều xâm nghiêm. Suy cho cùng hiện tại đại bộ phận nhân thủ đều phái đi ra tìm người. Hồng Trấn Lâm nghe nói ngày hôm qua đi qua, đã biết rõ hung thủ cũng không nghĩ muốn Hồng Thác tính mệnh. Vì lẽ đó thủ vệ Hồng Thác nhân thủ cũng không coi là nhiều. Lại nói cái kia tên gọi Đàm Nhị Phong không muốn mệnh rồi. Chính là luyện khí tam tầng, dám xông vào một lần Hồng phủ kia cũng là dũng khí hơn người. Một lần thành công sau lại sấm một lần, là không muốn mệnh rồi. Mới luyện khí tam tầng, tiến đến liền phải chết. Chẳng ai ngờ rằng Đàm Phong xác thực không sợ chết, hiện nay lại là luyện khí tứ tầng, đồng thời còn có ẩn thân thuật. Ba loại hắn thiếu một dạng đêm nay đều sẽ không thành công. Dần dần đến gần Hồng Thác gian phòng, Đàm Phong minh bạch không khả năng bất động thanh sắc đi đến. Cần thiết xông vào, hàn xương kiếm tại tay, tại triệt hồi ẩn thân thuật một chớp mắt Đàm Phong liền toàn lực thi triển hành vân bộ thẳng đến một chỗ bạc nhược. Kia là một môn đóng chặt cửa sổ có hai tên thủ vệ. Một tên phổ thông người, một tên luyện khí nhị tầng. Tại bọn hắn phản ứng qua đến phía trước liền một kiếm đâm về phía luyện khí nhị tầng. Luyện khí nhị tầng vẻn vẹn còn kịp giơ kiếm liền bị một kiếm đứt cổ. Đàm Phong không thèm để ý một tên thủ vệ khác, một kiếm chém ra cửa sổ liền nhảy vào. Địch tập, bảo hộ thiếu gia, Đàm Phong đi vào phòng lần đầu tiên liền nhìn đến nằm ở trên giường nhắm mắt Hồng Thác. Hảo gia hỏa, trong cả căn phòng liền hắn một người. Hồng Thác nghe đến động tĩnh cũng nhìn lại, một thời gian lại là khóc ra tiếng. Sở dĩ trong phòng liền hắn một người, đó là bởi vì hắn đem tất cả người đều đuổi đi ra. Bất kể nam nữ chỉ cần tại gian phòng bên trong hắn đều cảm giác những kia người đang chê cười chính mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đàm Phong từ đi vào cửa đệ nhất thời gian liền phóng tới Hồng Thác. Tiểu cô nương, đã lâu không gặp, Đàm Phong nhìn lấy Hồng Thác mỉm cười nói, hiện tại phương tiện là ngồi xổm còn là đứng lấy a. Nói chuyện đồng thời chân cũng không ngừng, lại lần nữa một chân đạp lên. Cái này lần chỉ đánh một chân, suy cho cùng đánh nhiều nhân ra hội đau. Đem chính mình vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ phía trên là không đúng. Dừng tay, lúc này ngoài cửa thủ vệ vọt vào, vừa tiến đến liền nhìn đến Đàm Phong tại đánh Hồng Thác. Đàm Phong không dám nhiều lưu, không thèm để ý chút nào Hồng Thác khóc giống âm thanh, quay người liền đi. Dẫn đầu thủ vệ là luyện khí tam tầng, giơ kiếm liền phóng tới Đàm Phong. Đàm Phong không muốn cùng hắn qua nhiều dây dưa, một đến sợ bị vây quanh, thứ hai sợ bại lộ thực lực. Chính mình luyện khí tứ tầng, thêm lên không linh thể cao ra bản thân một hai tầng cũng chưa chắc có thể nhìn ra chính mình thực lực, nhưng là động thủ liền không đồng dạng. Tùy ý ngăn lại hắn một kiếm, chớp mắt phát động hành vân bộ liền phóng tới cửa sổ. Ra gian phòng, trời cao mặc chim bay, luyện khí lục tầng cũng chưa chắc đuổi đến chính mình. Đàm Phong không nhiều lưu lại, cũng không có ý định soát bào bào tệ. Chỗ này đều là chút không tu vi phổ thông người, hoặc là thấp cảnh giới tu sĩ cũng soát không ra nhiều ít bào bào tệ. Thêm lên hiện nay Hồng Phủ bên ngoài không biết có bao nhiêu người, như là thời gian kéo lâu bên ngoài người đem Hồng Phủ bao vây chính mình dù cho có ẩn thân thuật cũng khó dùng đào thoát, sau cùng khả năng còn sẽ bại lộ chính mình hội phục sinh bí mật. Nhẹ nhõm vượt qua Hồng Phủ tường tre, chạy đến chỗ hắc ám, thi triển ẩn thân thuật sau liền thẳng đến Mục Phủ mà đi. Hắn đêm nay muốn tại Mục Phủ qua đêm. Hệ thống, ban thưởng đâu? Chúc mừng túc chủ thu hoạch đến 30 bào bảo tệ 50 bê số. Thế nào mới 50? Đàm Phong tương đương bất mãn. Có 50 tính không sai, ngươi đều dẫm qua một lần, nếu không phải hắn sau cùng khóc ra tiếng ngươi dự đoán mới có thể cầm 30. Tốt a, dù sao cũng là Hồng Thác dùng nỗi thống khổ của hắn đổi lấy, không thể cô phụ hắn bỏ ra. Bào bào tệ, 300, bê số, 50. Đàm Phong nhìn lấy số dư còn lại, nhẹ gật đầu. Hồng Thác ngươi khổ cực, 3, Hồng Trấn Lâm đập bàn một cái. Hỗn trướng, các ngươi đều là làm gì ăn? A, Hồng Trấn Lâm lúc này đều nhanh tức điên. Cái kia Đàm Nhị Phong lại một lần chạy vào Hồng Phủ còn lại một lần nữa đánh chính mình nhi tử có thể là chỗ kia rõ ràng đều không có a. Cái gì thù cái gì oán, kia liền là một cái người điên, đầu óc có phải là có tật xấu hay không a? Cha cho ta, cha cha hắn là thế nào tiến đến, thế mà một cá nhân cũng không phát hiện. Còn có các ngươi, rõ ràng tại giữ cửa thế mà còn để hắn chạy vào đi. Mục Phủ giới bị càng là buông lỏng, Đàm Phong không tốn sức chút nào liền tìm cái gian phòng ở lại. Thế mà còn là một cái khuê phòng. Đi vào phòng liền nghe đến một cổ mùi thơm, Đàm Phong tâm thần thanh thản. Liền hô kiếm được, không dám bật đèn chạy đến giường bên trên liền tu luyện. Một đêm Đàm Phong cảm giác tu luyện như có thần trợ tiến bộ thần tốc. Thẳng đến ngày thứ hai trời sáng, ánh sáng mặt trời vẩy vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đàm Phong ngơ ngác nhìn gian phòng bên trong treo lấy lớn hơn mình lên hai vòng nữ trang, mặt đều đen. Nội tâm lại là âm thầm vui mừng. Vui mừng tối hôm qua không có làm loạn, may mắn có hệ thống nhìn lấy, chính mình không có ý tứ nếu không thật sự thả lỏng chính mình. Ha ha ha, nghĩ không đến người còn tốt cái này một cái. Hệ thống cản rỡ cười to, Đàm Phong không dám ở nơi này đề tài lên nói nhiều, giữ im lặng. Cái này nho nhỏ thân thể nghĩ không đến lại có dã tâm lớn như vậy. Bội phục, hệ thống tiện siêu siêu thanh âm không ngừng, Đàm Phong yên lặng đem gian phòng khôi phục nguyên dạng, đóng cửa mà ra. Như là thời gian có thể đảo lưu. Hắn tuyệt đối sẽ không tiến vào gian phòng này. Không, hắn liền Mục Phủ đều sẽ không tiến vào. Mục Phủ liền là cái yêu tinh hại người. Đáng ghét, gần nhất cái này đoạn thời gian không dám cùng hệ thống cãi nhau. Lão gia, tìm tới, cái kia Đàm Nhị Phong hôm qua hẳn là một mực ở tại Hồng Phủ. Quản gia đi đến báo cáo. Cái gì, ngươi nói cái gì, Hồng Trấn Lâm không thể tin vào tai của mình. Lão gia, chúng ta phát hiện không có người ở Tây Xương phụ cận vậy mà có không ít dấu chân. Sau cùng tiến vào phát hiện bên trong hôm qua hẳn là có người ở cái kia Đàm Nhị Phong hôm qua hẳn là ở bên trong. Hỗn trướng, toàn bộ đều là phế vật, ta muốn các ngươi cái gì dùng. Hồng Trấn Lâm nộ khí trùng tiêu, sắc mặt đỏ lên, chén trà trong tay trực tiếp đập đến quản gia cái trán bên trên. Hắn lúc nào từng nhận qua này các loại khuất nhục, Hồng gia cái này mấy năm qua nước lên thì thuyền lên, lại lúc nào từng nhận qua này các loại nhục nhã. Hôm nay lại bị một cái luyện khí tam tầng tiểu tử như này trêu đùa. Sau một lát Hồng Trấn Lâm sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí không hề bận tâm nói, cho ta đem hắn tìm ra, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng mà quản gia cũng hiểu được cái này là lão gia tính toán không chết không thôi, bất kể bỏ ra đại giới cỡ nào đều muốn tìm tới người. Vâng, Đàm Phong ra Mục Phủ liền tìm cơ hội đổi lên trường sam, triệt hồi ẩn thân thuật. Không linh thể làm cho hắn có thể dùng đem pháp thuật ba động cơ hồ hoàn toàn che đậy kín. Hiện nay chỉ cần tu vi không cao bằng chính mình ra quá nhiều hoàn toàn nhìn không ra chính mình nắm giữ tu vi. Nhìn lấy liền tựa như một tên phổ thông người. Tìm một chỗ tử quán, Đàm Phong ngồi xuống điểm lên một bình rượu, mấy đĩa đổ nhắm. Mặc dù hiện nay thành bên trong phong thanh hạc kêu, nhưng là cũng không có nghĩa là tất cả người đều không dám ra ngoài. Gan lớn điểm như thường ra ngoài, bắt tu sĩ mà thôi, lại không phải bắt chính mình. Những kia có chút điểm bối cảnh cũng không sợ mặc dù không dám cùng Hồng gia trước mặt đối kháng, nhưng là cũng không có nghĩa là người Hồng gia liền có thể dùng tùy ý giết người. dù cho ngươi Hồng gia có người tiến vào Thanh Sơn Tông, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, thật chọc giận thành bên trong đại gia tộc, bất quá đồng quy vu tận, để Thanh Sơn Tông qua đến nhặt xác đi. Đàm Phong yên lặng nghe các chùm tin tức, Hồng gia cái này hai ngày chuyện gì xảy ra a? Nghe nói có người xông vào Hồng gia đả thương Hồng Thác. Ha ha, tại bên dưới có nhỏ đạo tin tức, nghe nói cũng không chỉ là đả thương cái kia đơn giản. Ồ, Mục huynh còn xin đừng nên thừa nước đục thả câu, làm đến chúng ta mấy cái lòng ngứa ngáy. Mục huynh xích lại gần cười thần bí thấp giọng nói, nghe nói Hồng Thác mệnh căn bị người đánh nát. T, cái này, Mục huynh, tin tức có thể tin được không? Các ngươi nhìn cái này tình huống giống không giống? Mục huynh cũng không có hồi đáp, chỉ bên ngoài. Như thế nói đến còn thật sự giống, nghe nói đêm qua cái kia hung thủ lại đi, Hồng Thác chỗ kia lại chịu một chân. Mục huynh một mặt cao thâm mà chắc đạo, T, hung thủ kia làm thật không sợ chết ha, nên uống cạn một chén lớn. Cái này, ta nhớ rõ qua mấy ngày liền là Hồng gia tế tổ thời gian a. Đúng là không biết rõ Hồng gia như thế nào cùng liệt tổ liệt tông bàn giao. Ha ha, ta ngược lại là mong đợi kia một ngày. Mấy người một mặt may mắn chạch vui họa. Hồng gia tế tổ, Đàm Phong thần sắc khẽ động, âm hiểm cười một tiếng. Hắc hắc, đến lúc liền tốt chơi. Đàm Phong nội tâm đã có kế hoạch đại khái, lần này nhất định phải chơi một lần lớn. Ăn uống no đủ, Đàm Phong thuận tay đóng gói một chút thức ăn. Cũng thăm dò được Hồng gia mộ tổ địa điểm, đây cơ hồ là Bình Giang thành mọi người đều biết sự tình. Hỏi thăm đến ngược lại là không phiền phức. Cũng chưa dẫn tới người khác chú ý bởi vì hàng năm Hồng gia tế tổ đều sẽ mời địa phương tai to mặt lớn nhân vật tiến đến xem lễ. Đi ra tử quán, bên ngoài bất ngờ có Hồng phủ người bốn chỗ tuần tra, thỉnh thoảng xông vào nhà dân tìm kiếm, có lúc gặp đến người khả nghi cũng hội cản lại, như là nghi điểm lớn một điểm kia Hồng gia liền trực tiếp đem bắt người lên đến. Một tên đi ngang qua Hồng gia luyện khí nhất tầng tu sĩ nhìn Đàm Phong một mắt liền không lại qua hỏi. Hắn vô pháp nhìn ra cao giai tu sĩ thực lực cụ thể, nhưng là tu sĩ cũng vô pháp trước mặt hắn biểu hiện ra giống như người bình thường, dù cho lại thu liếm chính mình khí tức cũng vẫn là hội có một chút pháp lực ba động. Trừ phi là luyện khí tầng 8-9, thậm chí trúc cơ kỳ mà như là hung thủ có cái này thực lực kia còn cần thiết trốn. Nghe nói hung thủ cũng mới luyện khí tam tầng mà thôi. Đàm Phong không chút hoảng, nhưng mà hắn hiểu được như là Hồng gia hôm nay còn bắt không được người, kia ngày mai điều tra khẳng định hội càng nghiêm. Về sau thậm chí sẽ xuất hiện thà rằng giết nhầm không thể bỏ qua tình huống, Hồng gia hoàn toàn làm ra được. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, Bình Giang thành đã là gà bay chó chạy, không ít bình dân bách tính cũng bị ảnh hưởng này. Đàm Phong cũng có một chút băn khoăn. Ban đêm, nguyệt quang như nước, Bình Giang thành một phiến ngân huy. Đàm Phong từ một chỗ góc hẻo lánh đi ra, ẩn đi thân hình hướng thành môn mà đi. Thành môn đèn đuốc sáng trưng, giới bị xâm nghiêm, khoảng chừng hơn 20 người canh giữ ở thành môn phụ cận, trong đó hai tên luyện khí tam tầng. Nhưng mà gọi là giới bị xâm nghiêm cũng chỉ là đối với phổ thông người mà nói, đối với luyện khí tam tầng tu sĩ cũng vô pháp mạnh mẽ xông tới. Bất quá cái này hết thảy đối với nắm giữ luyện khí tứ tầng tu vi, hành vân bộ ẩn thân thuật Đàm Phong đến nói lại không phải đầm rồng hang hổ. Sát na ở giữa Đàm Phong triệt hồi ẩn thân, hành vân bộ toàn lực phát động, thân xuyên màu đen trang phục hắn tựa như một đầu hắc ưng bình thường từ chỗ tối xông ra. Tại thủ vệ còn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thời điểm, một chân liền dẫm tại một tên luyện khí nhị tầng đầu lâu bên trên, mũi chân dùng một lát lực liền hướng thành tường cầu thang bay đi. Có địch nhân, ngăn lại hắn, là Đàm Nhị Phong, không muốn để hắn chạy. Phụ cận thủ vệ một bên la lên lên tiếng, một bên đi đến ý đồ ngăn cản, càng có người kéo cung liền nghĩ bắn giết Đàm Phong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đàm Phong chân dẫm tại cầu thang phía trên cũng không ngừng lại, tiếp tục đi tới. Hoàn toàn không để ý đường bên trên thủ vệ có thể trốn hết thảy né tránh. Chịu chết, một tên luyện khí tam tầng thủ vệ vừa tốt canh giữ ở bên này cầu thang bên trên, giơ kiếm liền muốn ngăn hạ Đàm Phong. Đàm Phong mắt nhìn không tránh kịp, bất đắc dĩ chỉ có thể toàn lực bạo phát. Bang, thủ vệ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ kiếm bên trên truyền đến, vội vàng phía dưới nhịn không được liền lùi lại hai bước. Luyện khí tứ tầng, một qua giao thủ Đàm Phong cảnh giới liền triệt để bại lộ. Đàm Phong giữ im lặng, hắn lúc này đã đứng ở trên tường thành, hào không ham chiến quay người liền hướng mặt khác thành tường mà đi. Thả người nhảy một cái liền nhảy ra Bình Giang thành đi đến dã ngoại. Ha ha ha, Hồng gia, ta Đàm Nhị Phong nhất định sẽ trở về. Nói xong liền chạy, ở ngoài thành hắn có thể không dám tùy ý mang theo người chạy, nhân gia có thể sẽ không cùng chính mình nói võ đức. Người khác cưỡi ngựa, một đám người truy chính mình thế nào làm. Đuổi theo, mau đuổi theo, mau mở ra cửa thành, cưỡi lên ngựa truy, thành bên trong thủ vệ gấp đến độ tựa như nồi bên trên con kiến, suy cho cùng cái này Đàm Nhị Phong là từ chính mình người mí mắt bên dưới chạy trốn. Đến thời điểm trách tội xuống người nào cũng không đảm đương nổi. Làm bọn hắn mở cửa thành ra lúc nơi nào còn có Đàm Phong tung tích. Mà lúc này Đàm Phong đã sớm thi triển hành vân bộ lưu lại dấu chân khó mà nhận ra, chỉ ít đối với phổ thông người đến nói là như đây. Có đánh bốc cháy đem thủ vệ cưỡi ngựa mà quá hạn hắn liền thi triển ẩn thân thuật, dọc đường vô kinh vô hiểm, suy cho cùng dã ngoại lớn như vậy, chỗ nào là dễ dàng như thế liền có thể tìm đến. Vì để tránh cho bị chó tìm đến, hắn tại nửa đường còn tìm con sông tắm rửa một cái, đem ban đầu y phục để tiến không gian chữ vật, sau đó mặc vào một bộ hoàn toàn mới trường sam mặc vào mới tiếp tục đi đường, trên đường đi còn lợi dụng không linh thể tận lực giảm xuống chính mình lưu lại khí tức. Ánh sao lấp lánh, bóng đêm mông lung, Đàm Phong hành tẩu tại lâm dã ở giữa. Hắn giờ phút này một lúc lại có chút mê mang, ở cái thế giới này lại không có một cái nhà thuộc về mình. Sau nửa canh giờ hắn tìm tới một chỗ sơn động, chỗ này sơn cao rừng rậm chính là chỗ ẩn thân. Sơn động bên ngoài dây leo dày đặc, nếu không phải Đàm Phong mắt sắc còn thật không phát hiện được. Một cái so người không lớn hơn bao nhiêu cửa hang bị đan chéo nhau phức tạp dây leo che khuất. Vì tận lực không làm ra vết tích, Đàm Phong cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra dây leo chui vào. Cửa hang cơ hồ khôi phục nguyên dạng, người nào cũng không nghĩ ra bên trong còn giấu lấy người. Động bên trong một mảnh đen kịt, Đàm Phong từ không gian chữ vật móc ra cây châm lửa cùng bó đuốc. Vì tiết kiệm bào bào tệ hắn cũng không có hối đoái pháp thuật, nghĩ lấy về sau cảnh giới cao có lẽ có thể từ tu sĩ khác chỗ kia đoạt tới tay. Bó đuốc chiếu rọi động huyệt có chút mờ nhạt, nhưng mà cũng để Đàm Phong được thấy rõ. Động bên trong sau cửa hang lớn rất nhiều, chất liệu đá vách động cùng mặt đất, đại khái 30 mét vuông tả hữu. Đàm Phong thở nhẹ một hơi, cái này dạng liền không cần lại tìm địa phương. Động bên trong trừ xó xỉnh chỗ chúng chỗ có một cái đầm nước nhỏ ngoài ra không có hắn vật. Không có cao nhân tiền bối di hài, cũng không có tuyệt thế công pháp, càng không có thiên địa linh tuyền. Không thèm quan tâm tìm một chỗ sạch sẽ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Dập tắt bó đuốc, Đàm Phong liền tiến vào tu luyện. Không thèm quan tâm Bình Giang Thành cùng Hồng Gia gà bay chó chạy. Ba ngày sau, mặt trời lên cao, động huyệt bên trong kiếm quang lạnh thấu xương, hàn xương kiếm như tật phong nhanh chóng cũng như lôi đình lăng lệ. Đàm Phong tại không gian nho nhỏ bên trong triển chuyển xê dịch, một chiêu một thức ở giữa xuất ra hết sát cơ. Có đan dược cùng trường thanh quyết trợ lực, hắn hôm nay đã luyện khí ngũ tầng, huyền sát kiếm pháp cũng đã luyện đến tiểu thành. Hành vân bộ bởi vì nhiều lần bị đuổi giết, hiện nay cũng đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Giờ phút này hắn bất kể là chiến lực vẫn là chạy trốn năng lực đều có chỗ đề thăng, làm sự tình năng lực cũng biên độ lớn tăng lên. Hắn có lòng tin đem chuyện kế tiếp làm lớn, yên tĩnh mấy ngày, có lẽ Bình Giang Thành đã quên chính mình cái này một người. Ngày mai sẽ là Hồng Gia tế tổ thời gian, chính mình cùng Hồng Gia quá mệnh giao tình tự nhiên đến chuẩn bị lên hậu lễ không thể để người nói chính mình không biết lễ nghĩa. Nhìn chung quanh động bên trong một vòng, Đàm Phong ánh mắt lộ ra một tia không bỏ. Cái này ba ngày hẳn là chính mình đi đến cái này thế giới lên nhất bình tĩnh an ổn ba ngày. Về sau có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa này chỗ này chỉ có thể lưu tại trong hồi ức. Nhưng mà Đàm Phong cũng tâm biết từ lúc đạp lên tu tiên cái này con đường đời này bồi bạn chính mình có lẽ nhiều nhất liền là ly biệt, vĩnh biệt, có lẽ là người có lẽ là vật. Hắn không chết cũng chú định loại kinh nghiệm này cần thiết bồi bạn hắn cực kỳ lâu, có lẽ thẳng đến ngày đó chính mình không lại quan tâm cái này hết thảy, có lẽ ngày nào đó chính mình liền sẽ chết lặng. Ung dung thở dài, Đàm Phong quay người đi ra khỏi sơn động. Hắn tận lực không thương tổn hại động bên trong hết thảy, cũng tận lực không thay đổi hết thảy. Đứng tại ngoài động, lặng lặng nhìn trước mắt tựa như cùng chính mình mới đến lúc giống nhau như đúc cửa hang, Đàm Phong yên tĩnh không nói. Nhìn thật sâu một mắt, lập tức xoay người rời đi. Có lẽ cái này là một tên phổ thông người đi tới tu tiên con đường này cần thiết kinh lịch lòng dạ đi. Hắn từ phàm nhân bên trong đến, nhưng mà hắn lại không biết điểm cuối cùng tại chỗ nào. Gió nhẹ thổi lất phất sơn lâm, gợi lên thụ diệp cũng gợi lên Đàm Phong tóc dài, lại thổi không đi hắn kia nhàn nhạt ưu sầu. Có lẽ chỉ có làm sự tình mới có thể quên rơi phiền não. Ngươi có bệnh à, ngươi đầu óc có bệnh liền đi xem đại phu à, ngươi làm sao sao sao sao. Hệ thống thanh âm bên trong bao hàm tức giận, như là không phải hắn vô pháp hành động hắn nhất định muốn bóp chết Đàm Phong.